Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2394, Yêu tộc Hoàng để trống chỗ. Các ngươi không muốn cho tiền thuê. Từ Bạch Thước, cho tới Đồ Diệu Ý yêu tộc tất cả mọi người trong gió lộn xộn. Trấn yêu tháp chấn động, nhảy lên, lại có nghĩ nện người xúc động. Bạch Thước nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thân thể nghiêng về phía sau, biểu lộ nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Bạch Thước cắn răng, chúng ta không có ở nói đùa. Chúng ta đang nói rất nghiêm túc sự tình, ngươi thế mà nghĩ đến chính là linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cũng nghiêm túc nói, ta cũng không có nói đùa. Trấn yêu tháp nhảy càng thêm lợi hại, càng thêm nghĩ nện người. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc nhiều một chút, quan hệ tốt một chút, Hồ Yên đứng ra, công tử đây là tất cả chúng ta cộng đồng quyết định sự tình. Mong rằng công tử không muốn chối từ. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, tuyệt không tâm động, các ngươi quá xấu rồi, không muốn cho tiền thuê liền lấy một cái thái thượng trưởng lão chức xuông đến đuổi ta. Cái gì thái thượng trưởng lão, còn không bằng mấy cái linh thạch hương. Liễu Xích mỉm cười mở miệng, nếu như ngươi không nguyện ý làm cái này thái thượng trưởng lão, yêu tộc Hoàng để trống chỗ. Yêu tộc Hoàng. Tiểu Hồng mấy cái thầm giật mình. Đại thủ bút. Yêu tộc hiện tại cũng không có tuyển ra một cái chân chính hoàng. Yêu tộc Hoàng không phải dễ dàng như vậy bị yêu tộc tán thành. Trước đó yêu tộc chia làm tẩu thú tộc, phi cầm tộc, hai đại trận doanh thủy hỏa bất dung, chém giết lẫn nhau. Trải qua xương thần hỏa loạn về sau, tại Bạch Thước dẫn đầu dưới, yêu tộc đi hướng thống nhất. Dù là yêu tộc thống nhất, mọi người vẫn không có thể tuyển ra một cái chân chính hoàng. Bởi vì không có một cái nào có thể có được toàn bộ yêu tộc chân chính công nhận người. Nếu như Bạch Thước không phải khí linh, nương tựa theo là yêu tộc làm ra cống hiến, nàng miễn cưỡng có thể làm yêu tộc hoàng. Những người khác, vẫn là kém một chút. Liễu Xích hoặc là Hung Trừ bọn hắn cũng không đủ tư cách. Liễu Xích thân phận siêu nhiên, rất ít lộ diện, trước kia không vì yêu tộc biết. Về phần Hung Trừ càng là biến mất hồi lâu, hùng tộc không phải trước đó vương tộc. Hai người bọn họ cũng không có ý tứ kia. Về phần giống doanh tiên, ma lãnh du, hồ xá những này vương tộc tộc trưởng, càng là không có khả năng. Bọn hắn không đảm đương nổi hoàng, cũng không đồng ý cùng mình tương đương người làm hoàng. Cho nên, yêu tộc thượng tầng đều đạt thành một cái chung nhận thức, bồi dưỡng phía dưới tiểu bối, để tiểu bối trưởng thành, chọn ưu tú mà tuyển. Từ trong bọn họ tuyển ra một cái tới làm hoàng. Trong đó Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch ba cái biểu hiện tốt nhất, thiên phú tối cao. Bạch Thước bọn người vô tình hay cố ý coi bọn họ là tương lai hoàng bồi dưỡng. Đây cũng là vì sao để nguyên tuần các loại người trẻ tuổi ghen tị nguyên nhân một trong. Nhưng mà Tiểu Hồng bọn hắn thực lực vẫn là kém chút, dù là đã được đến không ít yêu tộc người tán thành. Thực lực bọn hắn còn không có đạt tới đại thừa kỳ, tóm lại để cho người ta cảm thấy kém một chút. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh trở về. Một kẻ mấy lần cứu vớt yêu tộc ở trong nước lửa nam nhân, thực lực chi cường đại, để cho người ta nhìn theo bóng lưng. Hiện tại còn nắm trong tay một cái so yêu giới còn tốt hơn đại thế giới. Dạng này cường đại tồn tại, yêu tộc không kính gấp ôm lấy to lớn chân, liệt tổ liệt tông đều sẽ chạy đến phun chết bọn hắn. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là nhân tộc, nhưng yêu tộc đều như vậy tình cảnh, còn để ý cái gì? Thiên địa trở nên rung chuyển, tương lai tự hồ sẽ trở nên càng thêm ác liệt. Đầy trời đọa thần quái vật đại biểu cho thiên đạo sát cơ, yêu tộc không tìm một cái cường đại kháo sơn, tương lai vẫn như cũ chạy không khỏi hủy diệt hạ tràng. Tôn đối phương là hoàng, đem đối phương cùng yêu tộc một mực buộc chung một chỗ, đối yêu tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngô chỗ tốt thật to. Làm yêu tộc hoàng, yêu tộc bị khi phụ thời điểm, ra không xuất thủ. Yêu tộc lợi ích bị hao tổn thời điểm, ra không xuất thủ. Ở đây đều là lão hồ ly, tính thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Không phải nơi nào sẽ đồng ý đề nghị này đâu. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên biết rõ yêu tộc đánh tính toán nhỏ nhặt. Hắn ngu đột xuất mới có thể đồng ý. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ thở dài, đối Bạch Thước bọn người nói, được chưa? Ta không muốn các ngươi tiền mướn. Các ngươi cũng đừng nghĩ có ý đồ với ta. Các ngươi cũng quá không tử tế, thế mà còn muốn lấy ta giúp các ngươi làm thuê dài hạn. Bạch Thước đám người trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ đây là một cái cực tốt cơ hội, quả quyết không thể bỏ qua. Mong rằng công tử đáp ứng. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn, vung tay lên, đem mọi người tung bay đến trong truyền tống trận, trở về. Đem các ngươi tộc nhân đều gọi tới, thời gian không nhiều lắm. Mấy người các ngươi cũng đi hỗ trợ đi, yêu giới không duy trì nổi bao lâu thời gian. Lữ Thiếu Khanh đem Tiểu Hồng đuổi đi về sau, một thân một mình đứng tại trong thế giới này. Hô! Một ngọn gió thổi tới, quanh quẩn tại Lữ Thiếu Khanh bên người, bên tai tựa hồ vang lên tiểu hài tử cười toe toét tiếng cười. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ cái kia đạo gió như là tiểu tinh linh, quấn quanh trên tay Lữ Thiếu Khanh. Một cổ ỷ lại, vui sướng cảm xúc truyền đến. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thế nào? Hơn 300 năm, muốn ta không? Hô hô! Phong Hóa vì một cái tiểu nhân, đối Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, sau đó lại nhào vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực. Lữ Thiếu Khanh cùng thế giới này mật thiết liên quan, có thể nói là từ trong cơ thể của hắn rớt xuống một miếng thịt. Ngô Cùng Sinh cái hầu tử không sai biệt lắm. Thế giới này chính là Lữ Thiếu Khanh hài tử. Có lẽ là bởi vì đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, thế giới này ý thức 10 phần rõ ràng, có thể cùng Lữ Thiếu Khanh rõ ràng giao lưu. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ hóa thành tiểu phong đầu người, chơi đùa một hồi về sau, Lữ Thiếu Khanh nói, đi chơi đi, ta có chút việc cần hoàn thành. Hô! Tiểu phong người biến mất về sau, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, chung quanh trận pháp đột khởi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, chuyển động trong tay nhẫn trữ vật. Vừa mới hắn phát hiện ma quỷ tiểu đệ mở cửa, hắn có thể tiến vào. Lữ Thiếu Khanh không có lập tức đi vào, mà là nói thầm. Đi vào mắng không được hai câu liền bị đá ra, chỉ có thể vô ích tăng nộ khí. Ngô đến thay cái biện pháp. Lữ Thiếu Khanh lúc này lấy giấy bút, múa bút thành văn, lưu loát viết mấy ngàn chữ về sau, mới đi vào. Tiên nữ tỷ tỷ đã lâu không gặp. Chương 2395, cùng xương thần là đồng bạn. Hô hai tiếng tiên nữ tỷ tỷ cũng không thấy có động tĩnh. Ma quỷ tiểu đệ nằm tại quan tài bên trong không ra. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to vài câu, giả. Sau đó đến gần quan tài, gõ gõ, chết, tỷ tỷ ra đi, chúng ta thật dễ nói chuyện. Ta không thăm hỏi ngươi, ngươi cũng không thể tùy tiện đá người. Gõ hai lần, nữ nhân thần niệm truyền đến, nói cái gì? Có chuyện gì đáng nói? Ngoạ tào. Cuồng vọng. Lữ Thiếu Khanh cái trán gân xanh rạo rực, lúc này dùng sức gõ hai lần, không có cái gì tốt nói. 50 tỷ lạng ngàn 360 vạn 8,400047 viên linh thạch, ngươi nói không có cái gì tốt nói. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lửa giận bay lên không xuất hiện, rất nhanh mở miệng liền phun, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Mục đích của mình còn không có đạt tới, không thể để cho nàng đá người. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, lần nữa gõ hai lần quan tài, như ngươi loại này chính là lão lại ngữ khí còn có loại này trốn tránh không ra, không đối mặt cũng là lão lại hành vi. Ngươi tốt xấu cũng là lão nữ phi, lão tiền bối, không thể làm loại này không muốn mặc sự tình. Ngô gõ quan tài, tựa như gõ ma quỷ tiểu đệ đầu. Ngươi dùng ta nhiều như vậy linh thạch, có thể hay không viết trương giấy vay nợ cho ta? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Không thể nghĩ cũng đừng nghĩ. Nữ nhân ngữ khí lãnh đạm, mang theo kiên quyết. Viết giấy vay nợ cho ngươi, cùng bán mình cho ngươi khác nhau ở chỗ nào? Nữ nhân biết rõ đối phó vô lại, chỉ có thể càng thêm vô lại mới được. Dạng này ngữ khí để Lữ Thiếu Khanh kém chút liền muốn xốc nắp quan tài. Ghê tởm, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tốt, tốt, vậy ngươi phải nói cho ta một ít chuyện. Không phải, ta bổ ngươi quan tài. An tĩnh tốt một lát, ngay tại Lữ Thiếu Khanh lục lọi tìm lưỡi búa thời điểm, trước mắt quang mang lóe lên, bao phủ mê vụ nữ nhân xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Mang dịu thanh lạnh, giống như một đóa băng hoa, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn hỏi cái gì? Thiên đạo mảnh vỡ chuyện gì xảy ra? Ta đại ca thật thành cặn bã. Thiên đạo mảnh vỡ cái tên này nghe xong chính là cao đại thượng, so trước đó tiên đế kết tinh càng thêm trâu. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng mình không chết, còn trở nên mạnh như vậy, cùng cái này không thể rời đi quan hệ. Nghe được Lữ Thiếu Khanh vấn đề nữ nhân chỉ là lẳng lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí trừng trở về. Nữ nhân thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, kế tiếp. Có ý tứ gì? Nữ nhân nói khẽ, chính là cái này ý tứ kế tiếp vấn đề. Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, loại chuyện này không thể nói. Nữ nhân khẽ vuốt cằm, biết rõ liền tốt. Móa! Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, nhưng loại chuyện này không thể nói, cũng rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ đổi một vấn đề, xương thần bọn hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Trước đó vô luận là tế thần, vẫn là xương thần đều hô qua tàn hồn. Tàn hồn, Lữ Thiếu Khanh đoán được là trước mắt nữ nhân. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ ma quỷ tiểu đệ cùng đọa thần quan hệ. Nội bộ chia của không đồng đều, lên xung đột, sau đó ma quỷ tiểu đệ bị đánh chết. Ngô rất có thể. Ma quỷ tiểu đệ tham lam thành tính, lòng dạ hẹp hòi, chia của thời điểm khẳng định là nghĩ đến chiếm đầu to, bị đánh chết cũng là đáng đời. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cười đối nữ nhân nói, nên, ngươi thật nên. Nữ nhân nghe ra được Lữ Thiếu Khanh trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác, lúc này lông mày đứng đấy, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ha ha, không, không có gì mau nói a. Ngươi cùng xương thần bọn chúng quan hệ thế nào? Nữ nhân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh nhìn tốt một lát, mới chậm rãi mở miệng. Nói vẫn là câu nói kia, kế tiếp. Móa! Lữ Thiếu Khanh nổi giận, cái này không được, vậy cũng không được, ngươi sẽ không phải tại gạt ta a. Ngươi dùng ta 5 cái mục tiêu nhỏ linh thạch, để ngươi trả lời cái vấn đề ngươi còn ở nơi này qua loa, ngươi nếu là dạng này, ngươi đem linh thạch trả lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh vỗ quan tài, hận không thể đem quan tài đập nát, đập đến phanh phanh rung. Động. Nữ nhân nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng biết rõ nếu như không cho Lữ Thiếu Khanh hài lòng, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ không cùng nàng thiện. Nghĩ nghĩ nàng lạnh. Lùng nói, nếu như ta trả lời vấn đề của ngươi, đem bọn nó lai lịch thân phận nói cho ngươi, ngươi sẽ bị bọn chúng biết rõ. Bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến xóa bỏ ngươi. Trước đó, ngươi gặp phải xương thần bản thể bất quá là nó 1/1000 tỷ thực lực, ngươi xác định ngươi muốn ta nói cho ngươi biết. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh nghe xong kinh ngạc, vội vàng đối nữ nhân khoát. Tay, không cần. Mẹ a, áp lực như núi nha. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc hỏi nữ nhân, ngươi cùng bọn chúng là cùng một băng sao? Ta như vậy hỏi. Không có vấn đề chứ. Lần này nữ nhân chính diện trả lời, có thể nói như vậy. Quả nhiên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm khinh bỉ quả nhiên là chia của không vân, bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, như vậy, ngươi còn nhớ thù sao? Có. Ý tứ gì? Nữ nhân nhíu mày, vấn đề này không để cho nàng thoải mái. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Một bộ thương xót thiên nhân dáng vẻ, các ngươi đều là bằng hữu đồng bạn, ngươi là lão. Tiền bối, quan quan tương báo khi nào rồi? Qua lâu như vậy, còn có cái gì đồ vật không bỏ xuống được đâu. Quên đi thôi, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, thế nào? Nữ nhân coi nhẹ cười một. Tiếng, ngươi sợ. Nói nhảm, ai không sợ ta đương nhiên sợ. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng, tuyệt không thẹn thùng. Các ngươi đều là đại lão, ta có thể không sợ sao? Chuyện của các ngươi ta không muốn tham dự, ta người này trời sinh yêu thích hòa bình. Chúng ta từ giờ trở đi chia tay, ngươi đi ngươi Dương Quang đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Mẹ a, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chỉ là 1/1000 tỷ thực lực liền đem ta phân đều đánh tới. Đối đầu hoàn toàn thể ta còn có thể đánh thắng được. Đến thời điểm cặn bã đều không có thừa. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giống táo bón. Dáng vẻ lòng của nữ nhân tình tốt đẹp, ngươi cái này gia hỏa lại sợ cũng vô dụng. Trong nội tâm nàng vui vẻ ngoài miệng có chút nhếch lên một cái đẹp mắt độ cong, đã muộn, từ ngươi nhặt được chiếc. Những thời điểm bắt đầu, ngươi ta ngay tại trên cùng một con thuyền. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc lên thuyền hải tặc. Nhảy thuyền cũng không cho sao. Hắn chỉ vào nữ nhân, nên, ngươi thật là hèn hạ. Ngươi thật nên bị bọn chúng đánh chết. Chương 2396, thiên đạo mảnh vỡ tạo thành thân thể. Nữ nhân lần nữa lông mày đứng đấy. Nàng xem như minh bạch Lữ Thiếu mới vừa nói nên là ý gì. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh này lại cũng rất giận lên thuyền hải tặc, còn không thể xuống thuyền, ai không khí. Hắn chỉ vào nữ nhân, tức giận không thôi, những chuyện ngươi làm, ta còn không thể nói. Ta trước. Kia quả nhiên không có nói sai, ngươi chính là tiểu khí tham lam, cùng xương thần bọn chúng chia của không vân, bị người nện chết. Chết sau oán khí trùng thiên, làm quỷ còn muốn trở về tìm người. Tính sổ sách. Ta liền nói, ngươi có thể hay không khí quyển điểm. Chết thì đã chết, còn muốn báo mối thù gì đâu. Trọng lượng bắt lính theo danh sách không được. Chết thì đã chết. Nữ nhân cảm. Thấy đau răng. Mặc dù biết rõ cái này hỗn đảng gia hỏa ưa thích nói hỗn trướng lời nói, nhưng nghe được vẫn là rất giận người. Nữ nhân ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Trọng lượng. Nàng lạnh lùng hỏi, có người giết ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lúc này ha ha một câu, tài nghệ không bằng người, nhận. Tài nghệ không bằng người. Châm chọc. Nữ nhân ánh mắt lạnh. Hơn, vậy thì tốt, ta hiện tại liền giết ngươi. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh mới không sợ ưỡn ngực, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Đến a, dù sao không có linh thạch, ta cảm thấy nhân sinh cũng không. Có cái gì ý nghĩa, ngươi giết chết ta được. Nữ nhân đau đầu. Cái này hỗn đảng gia hỏa, thật sự là tức chết người đi được. Nàng lúc này một bàn tay phiến ra. Hô! Một trận cuồng phong thổi lên, lực. Lượng vô hình rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Bành! Ngao! Lữ Thiếu Khanh theo bản năng kêu thảm một tiếng. A! Nữ nhân lại là kinh ngạc. Nàng không nói sử xuất toàn lực, nhưng cũng có mấy phần. Lực lượng, một bàn tay quất tới. Phổ thông đại thừa kỳ nàng có thể một bàn tay quay thành cặn bã. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh sẽ không bị nàng quay thành cặn bã nhưng ít ra sẽ đau, kém nhất trên mặt. Cũng phải cho nàng sưng lên tới. Hiện tại một bàn tay rơi xuống, đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh gào, trên thực tế một chút sự tình đều không có. Nữ nhân ánh mắt lần nữa rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, trở. Nên thâm thúy thần bí nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, muốn đem Lữ Thiếu Khanh nhìn sạch sành sanh. Lữ Thiếu Khanh bên này gào khan vài tiếng về sau, cũng phát hiện chính mình tuyệt không. Đau. Sau đó hắn gào đến lớn tiếng hơn. Không được âm thanh không được, ma quỷ tiểu đệ đã học được đánh người. Nhớ tới trước đó xương thần, còn có mấy cái kia đại thừa kỳ bị nữ nhân nhẹ nhàng một cái. Liền thành cặn bã. Nhất định phải gào đến to hơn một tí để ma quỷ tiểu đệ không có ý tứ tiếp tục xuất thủ mới được. A, đau quá a, đau chết. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Quỷ khóc. Sói gào, quanh quẩn ở chung quanh. Nữ nhân sạm mặt lại, Lữ Thiếu Khanh tâm tư nhỏ nàng động như thấu suốt. Nàng hừ một tiếng, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ nàng, tiếp tục gào. Nữ nhân khó. Chịu lần nữa xuất thủ. Bành. Lại là vô hình bàn tay rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Nữ nhân thấy thế nhíu mày. Trong nội tâm nàng đại khái có một cái suy đoán. Ánh mắt dần dần trở nên đến kinh. Ngạc. Hai bàn tay, chính mình cũng không cảm thấy đau. Ngô là ma quỷ tỷ tỷ và chính mình nói đùa. Ra tay nhìn xem nặng, trên thực tế không dùng lực. Nàng đều dạng này là ta suy nghĩ mình cũng phải. Cho chút mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh lúc này không gào, vừa định nói chút gì phát hiện nữ nhân lại một bàn tay quất tới. Bành. Vẫn là một tiếng vang thật lớn, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được lực lượng. Rơi vào trên mặt mình, chính mình không có nửa điểm đau đớn. Chuyện ra sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghi ngờ thời khắc, nữ nhân lạnh lùng mở miệng, thân thể của ngươi, thiên đạo mảnh vỡ. Trong. Giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc, tự hồ không dám tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh biểu thị không minh bạch, ngươi nói cái gì? Nữ nhân không nói nhảm, ra lệnh. Vận chuyển thái diễn luyện thể. Quyết. Ngươi muốn ta làm thế nào ta liền làm như thế đó. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, nhưng vẫn là chiếu nữ nhân lời nói, vận chuyển chính mình tu luyện thái diễn luyện thể quyết. Hoắc. Thân mặt. Ngoài thân thể nổi lên quang mang nhàn nhạt, đem Lữ Thiếu Khanh tôn lên phiêu dật xuất trần, giống như một tôn tiên nhân. Quang mang rạng rỡ phía dưới, Lữ Thiếu Khanh thân thể tản mát ra một cổ. Thánh khiết. Mang theo uy áp, giống như một tôn thần linh, thần thánh không thể xâm phạm. Trên trời tinh quang đạo đạo rơi xuống, tự hồ bảo vệ tại Lữ Thiếu Khanh bên người, như quân vương trung thực thị vệ. Cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh tản ra uy áp, nữ nhân càng chắc chắn. Nàng ánh mắt chấn kinh dần dần tăng nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân bộ dáng khiếp sợ, trong lòng khẩn trương bắt đầu, ta không có vấn đề a. Nữ nhân trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi gặp vận may, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khóe miệng đầu tiên là nhếch lên, nghĩ cố gắng đè ép. Nhưng cuối cùng vẫn là ép không được, cao hứng cười ha hả, ha ha, thật sao? Ha ha, ai nha, người đẹp trai, quả nhiên có hảo vận. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười vài tiếng về sau, hỏi nữ nhân, thiên đạo mảnh vỡ hẳn là đã dung nhập trong cơ thể của ta. Đồng thời hắn nghĩ tới cái kia màu vàng kim con chó. Hẳn là cùng nó có quan hệ. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Lữ Thiếu Khanh nói thầm. Trong lòng, dù sao ta đến thời điểm vẫn là phải ăn thịt chó. Nữ nhân lắc đầu, thân thể của ngươi từ thiên đạo mảnh vỡ tạo thành, đây cũng là vì cái gì ngươi có thể sống sót. Trong lòng cảm thán có. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, quả nhiên tràn đầy vô hạn khả năng. Lữ Thiếu Khanh kinh, không thể nào. Ta hoàn mỹ thân thể không có. Thiên đạo mảnh vỡ tạo thành thân thể không có cái gì. Tai họa ngầm a. Ghê tởm, thân thể của ta thành hai tay. Nữ nhân âm thầm mài răng, được tiện nghi còn khoe mẽ nói chính là loại này gia hỏa. Đừng có quá đáng, thiên đạo mảnh vỡ tạo thành thân thể. Tại cái này vị diện thế giới, thân thể của ngươi cường độ đã không có người có thể phá hủy. Tại tiên giới, cũng không có mấy người có thể phá hủy thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi cường độ đã siêu việt tiên quân, không thể so với tiên đế chênh lệch. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được có chút không chân thực. Nói cách khác, ta có thể trong thế giới này làm con cua, xông pha. Ha ha, ta có thể ở chỗ này hoành hành bá đạo, hắc hắc, ta liền qua lấy không đi lên, ở phía dưới làm tiểu bá vương, ngô ta không ăn thịt bò, ta muốn ăn thịt chó. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng đánh tới, bành. Chương 2397, a, có con muỗi sao? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn qua nữ nhân, làm gì? Ngươi nổi điên làm gì? Nữ nhân sạm mặt lại, mặt như hàng băng, âm thầm cắn răng. Làm gì? Tiểu nhân đắc chí. Thật sự là làm tức chết. Hỗn đản gia hỏa. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm giác không thấy đau, hắn không có sợ hãi, liếc mắt nhìn chằm chằm nữ nhân, ta được chỗ tốt, còn không cho phép ta vui vẻ vài câu. Hừ. Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cái bộ dáng này, trong lòng liền đến lửa. Lúc này lại là một bàn tay đi qua. Bành. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào đau. Hắn cười hắc hắc, thế nào? Liền ngươi cũng đánh không thương ta. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng. Hắn trừng to mắt, chỉ vào nữ nhân, ma quỷ ngươi là thành tâm đánh ta. Cái gì cùng mình nói đùa kia là giả. Ma quỷ tiểu đệ là thành tâm muốn đánh chính mình. Ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, cứng cổ nhìn hầm hầm nữ nhân, ma quỷ 38, muốn đánh ta. Ngươi nằm mơ. Thân thể của ta không thể phá vỡ, ta nhìn ngươi như thế nào trừng trị ta. Sau khi nói xong, đập hai lần quan tài, lại đối nữ nhân nói, cho ta thu liễm một chút, không phải đem ngươi ổ chó đều phá hủy. Bộ dáng phách lối cực kỳ. Nữ nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng bực bội cực kỳ. Cái này hỗn đản gia hỏa, thực lực mạnh lên, tính cách cũng đi theo trở nên ác liệt. Không đúng, cái này hỗn đản là không giả. Bản tính của hắn một mực như thế. Thở phì phò, nàng lần nữa một bàn tay đập tới. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực mà đứng, mặc cho lực lượng của nàng rơi vào trên người. Bành. Vẫn là một tiếng vang thật lớn, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ lù lù bất động. Lữ Thiếu Khanh đắc ý khiêu khích, ai nha, chưa ăn cơm sao? Hừ ma quỷ. Đến, ta đứng đấy cho ngươi đánh. Nữ nhân đau răng, tức giận người a, không ra toàn lực, điểm này cường độ đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói như là gãi ngứa ngứa. Xuất toàn lực cũng không có tất yếu. Nhưng là không thu thập hắn, rất giận người. Nữ nhân không nói lời nào, ánh mắt trở nên lăng lệ hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mới không sợ nữ nhân quất hắn, hắn không có cảm giác. Trước đó sợ là bởi vì nữ nhân thực lực cường hãn, giết đại thừa kỳ như giết gà thu thập hắn so ăn cơm còn đơn giản. Hiện tại, ha ha. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý có chút ngẩng lên đầu, đối nữ nhân nói, có gan liền không muốn đá người. A, tức chết ngươi. Hừ, bỏ ra ta 5 cái mục tiêu nhỏ linh thạch, thái độ còn như thế ác liệt. Hỏi ngươi chút vấn đề ngươi còn đặt chỗ ấy cho ta giả. Lên phải thuyền giặc, bị lừa tiền tài, còn kém lừa gạt sắc. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khẩu khí kia như thế nào thuận được. Hiện tại phát hiện ma quỷ tiểu đệ không làm gì được chính mình, không thừa dịp cái này thời điểm tức giận nàng một đợt, còn giữ thu lợi tức a. Nữ nhân càng khí nàng ánh mắt trở nên gấp hơn sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tự hồ nghĩ đến đem Lữ Thiếu Khanh đâm thành thủng trăm ngàn lỗ. Chú ý tới nữ nhân ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm đắc ý, hắc, tiểu tử không làm gì được ta a. Hừ, ngu xuẩn ma quỷ. Cùng ta một người sống sờ sờ đối nghịch. Nhìn ta khí không chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy lại chỉ vào nữ nhân quát, ma quỷ nghe kỹ cho ta, nơi này, về sau, từ ta, định đoạt. Đảo ngược thiên cương, ngươi một cái ma quỷ cả ngày đối ta hô to nhỏ uống, không có chút nào kính ý không phân rõ lớn nhỏ vương. Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ mỗi phun ra một chữ trong lòng của hắn liền thoải mái một phần. Ha ha. Nhịn không được, nữ nhân mắt hạnh trợn tròn, nộ khí cũng không nén được nữa. Hôm nay, không hảo hảo thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại, nàng thực sẽ bị tức đến từ quan tài bên trong nhảy ra. Nàng chậm rãi giơ tay lên. Ngón tay ngọc thon dài, trắng tinh thon dài, tại tinh quang chiếu rọi phía dưới, giống như tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đạo đạo tinh quang rơi xuống, trở thành nơi này tiêu điểm. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, nữ nhân mặc dù bị mê vụ bao phủ thấy không rõ bộ dáng của nàng. Nhưng cái tay này, đủ để cho thế gian nam nhân vì đó mà điên cuồng. Lữ Thiếu Khanh liếc một cái về sau, liền chẳng hề để ý hắn lần nữa thẳng tắp lồng ngực, đem đầu vương đi ra, đến, để ngươi đánh. Nữ nhân cũng không nói nhảm, hung hăng một bàn tay phiến ra. Hô! Nữ nhân tay bị tinh quang quanh quẩn, giống vô hình tay kéo dắt không gian xung quanh. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, bị lôi kéo thành một đoàn, tất cả lực lượng cũng giống như hội tụ đến trên bàn tay, đối Lữ Thiếu Khanh phiến tới. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, cảm nhận được nguy hiểm, lúc này hét lớn một tiếng, tử quỷ vương bát cấm. Ông một tiếng, to lớn đồ án xuất hiện tại dưới chân, màu trắng bạc quang mang bay múa, một cái bóng người xuất hiện sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại. Nếu như hắn ngoảnh lại tất nhiên sẽ phát hiện sau lưng thân ảnh cùng nữ nhân có mấy phần tương tự. Nặng nề khí tức khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh giống trốn vào một tầng vô hình xác rùa đen bên trong. Bành! Lực lượng cường đại đánh tới, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được vụt vụt lui lại hai bước. Bất quá hắn chỉ là cảm nhận được một điểm lòng buồn bực. Lữ Thiếu Khanh trên dưới tìm tòi chính mình một phen, cảm thụ một phen về sau, xác định chính mình không có nhận tổn thương gì về sau. Lữ Thiếu Khanh chống nạnh nhìn qua nữ nhân, a, nơi này có con. Mũi sao? Tiên nữ tỷ tỷ ngươi phát hiện sao? Thân thể nữ nhân lắc lư một cái, bị tức đến có chút sáng tối bất định, phản phất muốn tiêu tán đồng dạng. Tức giận a. Chính mình dạy cho hắn đồ vật, bị dùng để phòng chính mình. Còn loạn đặt tên, tử quỷ vương bát cấm. Nữ nhân răng cắn chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, làm gì? Không cách nào a. Cúi đầu, phục cái mềm, về sau gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Đại ca. Nữ nhân ánh mắt trở nên nguy hiểm. Đúng vậy a, ngươi chính là cái ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia phách lối dáng vẻ, ta để ngươi làm cái gì liền ngươi làm cái gì, ta để ngươi hướng đông ngươi liền không thể hướng tây. Về sau lời ta nói, ngươi nhất định phải nghe. Không nên cùng đại ca ta đối nghịch. Ngươi cũng chết lâu như vậy, thế giới thay đổi, tiểu đệ. Nữ nhân lạnh lùng giơ tay lên. Còn tới. Lữ Thiếu Khanh co nhẹ mà cười cười, đến, hôm nay để ngươi đánh cái đủ đánh tới ngươi đừng có hy vọng. Nữ nhân một bàn tay phiến ra, ngọc thủ thon dài, nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn xem không có chút nào cường độ. Chương 2398, ta còn không có đánh đủ. Nhìn thấy nữ nhân nhẹ bồng bềnh, hữu khí vô lực bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh cười, chưa ăn cơm sao? Nhìn xem nữ nhân không dùng lực độ, Lữ Thiếu Khanh cũng không có vận chuyển công pháp ngăn cản. 3. Lần này, thanh âm thanh thúy, không giống với vừa rồi nặng nề vang dội. Lữ Thiếu Khanh vốn đang cười. Nhưng khi rơi vào trên mặt hắn thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tiếu dung ngưng kết. Thân thể của hắn rung lên, sau một khắc, bụng mặt gào lên, ngao. Đau, Lữ Thiếu Khanh nghĩ rơi lệ. Hắn cảm thấy cái này một bàn tay không có quất vào trên mặt của hắn, mà là quất vào hắn trên linh hồn. Loại kia chua thoải mái tựa như thân thể trần truồng, bị người cầm ngâm nước muối roi hung hăng rút ở trên người hắn. Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mặt mình sưng lên chút. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh bụng mặt, không dám tưởng tượng nhìn qua nữ nhân, ngươi dùng cái gì yêu thuật? Không đúng, phi, hỏi như vậy pháp giống như nhân vật phản diện a, ta thế nhưng là chính phái. Lữ Thiếu Khanh căm tức nhìn nữ nhân, ngươi dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn? Nhìn xem có hiệu quả, trên mặt nữ nhân khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng hơi vểnh, ngươi không phải nói thân thể của ngươi không thể phá vỡ sao? Như vậy, linh hồn đâu? Ngươi ở trước mặt ta, còn nộn. Sau khi nói xong, lại là một bàn tay quất tới. Lữ Thiếu Khanh muốn tránh, nhưng hắn chỗ nào tránh thoát được? 3. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, Lữ Thiếu Khanh thân thể rung một cái, ngao. 3. Liên tục rút mấy bàn tay, Lữ Thiếu Khanh đau đến nước mắt chảy ròng. Nữ nhân không có quất hắn nhục thể mà là quất hắn linh hồn. Hắn gánh không được. Linh hồn của hắn còn chưa tới không thể phá vỡ đau thương bất nhập tình trạng. Tại trước mặt nữ nhân, linh hồn của hắn tựa như trắng trắng mềm mềm tiểu hài tử cái mông, bị nữ nhân một bàn tay quất vào phía trên. Càng chết là mặt của hắn cũng đi theo sưng lên tới. Vừa rồi nữ nhân hung hăng quất vào trên mặt của hắn, cũng không thấy có nửa điểm vết tích. Bây giờ bị rút mấy lần, mặt mũi này không thể tránh khỏi sưng lên tới. Ngao, chậm, chậm rãi, Lữ Thiếu Khanh vội vàng gào thét, bụng mặt, nước mắt rưng rưng đối nữ nhân nói, dừng ở đây như thế nào? Sự tình vừa rồi coi như không có phát sinh. Lòng của nữ nhân tình rất tốt, tiếu dung sáng lạng, cả người từ bên trong ra ngoài đều phát ra vui vẻ khí tức, để cho ta đánh cái đủ. Đánh tới ta hết hy vọng. Ta còn không có đánh đủ, còn chưa hết hy vọng. Ta đi. Tiểu khí a, lòng dạ nhỏ mọn ma quỷ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa biểu ra mấy giọt nước mắt, mới vừa rồi là ta đánh rắm, ngươi chớ để ở trong lòng. Muộn. Nữ nhân cười lạnh, lại là hai bàn tay xuống tới. Ngao. Lăng không đánh cho Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to, thân thể run rẩy. Loại đau nhức này, đơn giản quá thống khổ. Tử Quỷ Vương bát cấm. Lữ Thiếu Khanh cố nén run rẩy, lần nữa tế ra một chiêu này. Vô hình khí tức bao phủ chính mình, Lữ Thiếu Khanh trong lòng an tâm một chút, chỉ vào nữ nhân hét lớn, 38, đủ a. Không muốn cho ngươi mặt mũi, không muốn mặt. Thật sao? Nữ nhân lại tới khí. Ngươi cái gì thời điểm cho ta mặt? Ngươi cái này hỗn đản gia hỏa là cọ trên mũi mặt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nữ nhân lại là một bàn tay phiến ra. Thủ chưởng giống xuyên qua hư không, lực lượng nhẹ nhõm xuyên qua tinh nguyệt tiên vương cấm, lại một lần rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. 3. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh toàn thân run rẩy, lớn tiếng hô hào, vì cái gì? Vì cái gì? Nữ nhân rất hài lòng, quyết định để Lữ Thiếu Khanh chết được minh bạch một điểm, ngươi cũng không nghĩ một chút là ai dạy ngươi một chiêu này. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Đây là ma quỷ dạy cho hắn chiêu thức, ở trước mặt nàng xuất ra, quả thực là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Lữ Thiếu Khanh bụng mặt, không nói hai lời liền nghĩ rời đi nơi này. Nhưng mà hắn thử mấy lần, Lữ Thiếu Khanh luống cuống. Hắn trừng to mắt, nhìn qua nữ nhân, quyền hạn cẩu, ngươi thế mà đóng cửa. Hèn hạ vô sĩ, ngươi có gan liền mở cửa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất hoảng. Không nghĩ tới ma quỷ nghĩ tiểu đệ như thế hèn hạ. Có thể đá người, đóng cửa không cho vào. Cũng có thể đóng cửa không khiến người ta ra ngoài. Tiện a, đây là cỡ nào tiện cách làm. Nữ nhân ánh mắt hiện ra nguy hiểm ánh mắt, vừa ai nói có loại không muốn đá ngươi ra ngoài. Ba. Ngao. Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến nước mắt rưng rưng, mặt đã sưng lão cao. Liên tiếp bị nữ nhân rút mấy bàn tay. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận chính mình khóc không được. Hắn tựa như một cái phạm sai lầm hài tử bị phụ mẫu nhốt ở trong phòng đánh đập, không ai có thể đến giúp hắn. Chờ đã, Lữ Thiếu Khanh kêu thảm. Chờ đã, các loại một cái. Nữ nhân lẳng lặng nhìn xem hắn, khóe miệng có chút vểnh lên, tâm tình phải có bao nhiêu vui vẻ liền có bao nhiêu vui vẻ. Quả nhiên, nữ nhân tức giận nhất định phải phát. Tiếc, không phải đối nhũ tuyến không tốt. Lữ Thiếu Khanh bụng mặt, đối nữ nhân nói, tiên nữ tỷ tỷ dừng tay đi. Ta sai rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người thức thời là Tuấn Kiệt. Nam. Nhân đại trượng phu, co được giảng được. Có thể túng có thể sợ. Ma quỷ tiểu đệ quá mạnh, trước cúi đầu, ẩn núp bắt đầu. Các loại có cơ hội lại xoay người đem ca hát. Nữ nhân không tiếp thụ lần nữa lạnh. Lùng một bàn tay đập tới tới. Ba. Ta còn không có đánh đủ. Lữ Thiếu Khanh thật muốn rơi lệ. Hắn lớn tiếng hô hào, đừng đánh mặt, được hay không? Mỗi một bàn tay xuống tới, Lữ Thiếu Khanh mặt. Đều muốn sưng một điểm. Mấy bàn tay qua đi, mặt của hắn đã ứ sưng, cùng bị quất mặt không khác nhau nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh liền không minh bạch, vì cái gì quất chính mình linh hồn, sẽ để cho mặt. Mình sưng. Đừng đánh mặt. Nữ nhân thanh âm lãnh khốc truyền đến, đánh chính là của ngươi mặt thối. Muốn cho ta gọi ngươi đại ca. Phản ngươi. Lại là ba ba mấy bàn tay xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh. Này lại nằm trên mặt đất, không còn tru lên, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Không còn lên tiếng, nữ nhân ngược lại đánh cho không có tí sức lực nào. Tính được, đánh hai mươi mấy dưới, lại trâu. Nghịch tử cũng biến thành thuận theo bắt đầu. Nữ nhân cũng lười tiếp tục quất xuống, dù sao đã hung hăng ra một hơi. Hơn nữa còn tìm được có thể thu thập biện pháp của hắn, ngày sau cũng không sợ. Hắn phản kháng làm yêu. Nữ nhân hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, lần này cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ răng đe. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển đứng lên, hai bên mặt sưng phù đến. Lão cao, rất là đối xứng. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhân cũng không sợ hãi chút nào. Tiểu tử ngươi còn không phục. Lữ Thiếu Khanh từ trong ngực móc ra một trang giấy, trực. Tiếp vứt cho nữ nhân, sau đó trực tiếp biến mất, rời khỏi nơi này. Chương 2399, ta không ưa thích vạn tuế. Nữ nhân theo bản năng nhận lấy, khi thấy nội dung phía trên thời điểm. Nữ nhân tức. Giận đến cái mũi đều sai lệch. Nghiến chặt hàm răng, khanh khách rung động, hỗn trướng gia hỏa. Thủ trưởng toát ra một đám lửa đem trang giấy đốt cháy hầu như không còn, nữ nhân thở phì phì. Nói, vẫn là đánh ít. Nghịch tử không phải đánh một lần liền có thể biết nghe lời. Nhất định phải đánh lên 100 lần, 1000 lần, thậm chí nhiều hơn mới được. Mã Đức, ghê tởm ma quỷ. Lữ Thiếu Khanh trở lại bên ngoài, đau đớn trận trận truyền đến, cái kia tư vị chua thoải mái không thôi. Loại này đau đoán chừng 10 ngày nửa tháng đều còn tại. Lữ Thiếu Khanh xuất ra tấm gương. Chiếu vừa chiếu, không ngừng rơi lệ, đầu heo. Muốn mạng chính là hắn không có cách nào khác tiêu sưng. Chỉ có thể chậm đợi thời gian trôi qua. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, tại nguyên chỗ nằm mấy. Ngày sau, hơi tốt đi một chút về sau, mới đứng lên. Triệt hồi trận pháp, quang mang vẫy vào trên người hắn, ấm áp. Đáng tiếc, không có cách nào thanh trừ thể nội đau đớn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc. Đầu, bắt đầu bận rộn. Đã quyết định để yêu tộc di chuyển đi vào thế giới này, tự nhiên muốn dựng nhiều mấy cái truyền tống trận, đem yêu tộc người truyền tống tới. Mấy ngày, yêu tộc đệ nhất nhóm. Người đã chuẩn bị xong. Lữ Thiếu Khanh trở lại yêu giới nơi này, mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh, đều là khẽ giật mình. Lão đại, ngươi che mặt làm gì? Tiểu Hồng hỏi mọi người tốt kỳ vấn đề. Không. Có gì, Lữ Thiếu Khanh trong lòng ưu thương, ngữ khí lạnh nhạt, ta sợ ta xuất khí bộ dáng sẽ kinh loạn thiên hạ cho nên hơi che lấp một cái. Ta đi. liền ngươi bộ dáng còn có thể kinh loạn thiên. Hạ, ngươi bộ dáng mặc dù tốt nhìn, nhưng ngươi không có phiêu dật tú lệ các loại lông tóc, không có khôi ngô thân thể, không có kỳ lạ hương vị hoặc là cái khác đặc sắc, hoàn toàn không phải chúng ta. Yêu tộc khẩu vị có được hay không? Chúng ta ghét không đến ngươi xuất khí có được hay không? Kinh loạn thiên hạ. Xác định không phải co rút thiên hạ. Trấn yêu tháp ông ông hai lần, bạch thước đè. Xuống nghĩ nện người xúc động, nàng nói, hiện tại có thể đi qua sao? Nhóm đầu tiên truyền tống người đã chờ xuất phát. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khoát khoát tay, đi thôi. Ông. Theo linh thạch. Đầu nhập, truyền tống trận quang mang xông thẳng chân trời, quang mang lóa mắt. Sắp bước vào truyền tống trận đám yêu tộc, con mắt đỏ ngầu, tham lam nhìn xem thế giới này. Đi lần này, bọn hắn không. Còn có cơ hội trở lại thế giới này, cùng thế giới này là cuối cùng từ biệt. Có người quỳ hôn lấy đại địa, có người đối nơi xa dập đầu, có người bưng lấy một đống bùn đất, cũng có người chảy nước mắt. Nghẹn ngào. Lữ Thiếu Khanh đứng ở một bên nhìn xem, hắn ánh mắt lạnh nhạt, tâm cảnh không có chút nào ba động. Hắn biết rõ phá diệt thời đại đã bắt đầu. Yêu giới bất quá là bắt đầu. Tương lai, hắn có lẽ sẽ còn gặp được nhân giới, ma giới hoặc là cái khác thế giới, không gian các loại, đều sẽ giống yêu giới dạng này, sụp đổ hủy diệt. Tất cả mọi người sẽ tán thân tại đọa thần quái vật trong. Tay. Lần này yêu tộc, gặp hắn, hắn vừa lúc có một cái thế giới có thể để yêu tộc di chuyển đặt chân. Nếu không, yêu giới người sẽ theo yêu giới sụp đổ mà hủy diệt. Ức vạn yêu tộc đều sẽ biến mất. Lữ Thiếu Khanh để yêu tộc đến thế giới của hắn đi. Có lẽ không đơn giản chỉ là vì hồi báo yêu giới đối với hắn thỉnh cầu đi. Ai, ta, quả nhiên vẫn là quá người tốt. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm khái, cảm thán chính mình thiện lương. Chư vị, Liễu Xích vị này đại thừa kỳ đứng ra, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Liễu Xích hít thật dài một hơi, duỗi vươn ngón tay, chỉ vào xa xa Lữ Thiếu Khanh, hắn chính là chúng ta yêu tộc đại ân nhân. Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử chúng ta yêu tộc thái thượng trưởng lão. Yêu tộc mấy lần lâm vào trong nguy hiểm, đều là thái thượng trưởng lão đứng ra, cứu vớt chúng ta yêu tộc. Ngày sau, ý chí của hắn chính là chúng ta yêu tộc ý chí hắn có cần, chúng ta yêu tộc, xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đám này gia hỏa, dự định đến cái bá vương ngạnh thượng cung sao. Tiểu Hồng rất vui vẻ cái thứ nhất mở miệng, lớn tiếng hô hào, tham kiến thái thượng trưởng lão. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Cái khác yêu tộc cũng nhao nhao đi theo lớn tiếng gọi. Rất nhiều người quỳ xuống đến, đối Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn là thật lòng cảm tạ. Cũng thật lòng tiếp. Nhận Lữ Thiếu Khanh cái này trưởng lão. Thái thượng trưởng lão vạn tuế. Tiểu Hồng lại là cái thứ nhất kêu đi ra. Thái thượng trưởng lão vạn tuế. Đám người cùng kêu lên hô to, biểu lộ dần dần trở nên cuồng nhiệt. Lữ Thiếu Khanh đối yêu tộc không thể chê, mặc dù là nhân tộc, nhưng yêu tộc trên dưới đều thừa nhận cái này thái thượng trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh lại là sắc mặt đại biến, xông đi. Lên đối Tiểu Hồng chính là nện một phát tử. Xỏa điểu, ngươi muốn hại ta hay sao? Ta nhưng là muốn trường sinh bất lão người, vạn tuế tính là cái gì chứ? Tất cả tiếng la kiếp nhưng mà dừng, đám người một mặt mộng bức nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hồng cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lữ Thiếu Khanh phúng đạo, xỏa điểu, ngươi chỉ hy vọng ta sống một vạn tuổi đúng không? Phốc! Đám người minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Bạch Thước quay đầu đi, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được đi qua nện Lữ Thiếu Khanh. Liễu Xích sắc mặt đỏ lên, cái khác đám yêu tộc cũng là giơ tay. Trong lúc nhất thời không biết rõ còn có nên hay không hô. Liễu Xích nhìn thấy bầu không khí bộ dạng này, lúc này quát lớn, xuất phát. Trận văn xoay tròn, hào quang rực rỡ lần lượt từng thân. Ảnh bước vào truyền tống trận. Yêu tộc đại di dời bắt đầu, mỗi ngày có số lớn yêu tộc thông qua truyền tống trận đến thế giới mới. Yêu giới cũng theo thời gian trôi qua, sụp đổ đến càng thêm lợi hại. Địa chấn hồng thủy, gió lốc mưa to, mỗi thời mỗi khắc đều tại yêu giới đại địa bên trên phát sinh. Hư không từng ngụm từng ngụm từng bước xâm chiếm yêu giới. Mỗi một ngày yêu giới phạm vi đều đang thu nhỏ lại. Yêu giới đã không tồn tại chỗ an toàn. Yêu tộc rất nhiều người vốn là không tin tưởng yêu giới sẽ hủy diệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng không thể không tin tưởng. Nghe theo mệnh lệnh tranh thủ thời gian đi vào yêu hoàng thành, thông qua truyền tống trận ly khai. Lữ Thiếu Khanh cũng lưu lại mấy cái cỡ lớn trận pháp, một lần chuyển giao trên vạn người không đáng kể. Mà Lữ Thiếu Khanh không có chờ đến yêu tộc toàn bộ di chuyển xong xuôi, hắn tại yêu giới nơi này chờ đợi khoảng 3 tháng liền dẫn Tiểu Hồng bọn hắn ly khai, trở về Lăng Tiêu Phái. Chương 2400, Lăng Tiêu Phái nguy cơ. Tề Châu. Lăng Tiêu Phái. Khói đen lượn lờ bay thẳng mây xanh. Ngày xưa hùng vĩ náo nhiệt Lăng Tiêu Phái bây giờ đã đến chỗ là khói đen lượn lờ tiếng giết nổi lên. Bốn phía. Tiếng la giết vang vọng chân trời. Các loại pháp thuật tại giữa thiên địa lấp lóe, bạo tạc, thiên địa chấn động. Từ xa mà đến gần, liền có thể nhìn thấy từng vị tu sĩ tại chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất là cấp thấp tu sĩ tại công phạt, chém giết. Trên bầu trời, chính là cao cấp tu sĩ đối bính. Phi kiếm, linh phù pháp khí trên không trung xuyên thẳng qua, sát cơ nghiêm nghị. Giết! Hôm nay là Lăng Tiêu Phái tận thế. Hừ, chúng ta Trung Châu mấy đại thế lực liên thủ Lăng Tiêu Phái chết chắc. Ha ha, Lăng Tiêu Phái, các ngươi cũng có hôm nay. Đồ nhà quê nhóm, đều đi. Chết đi. Phách lối cuồng vọng thanh âm không ngừng. Lăng Tiêu Phái nhóm đệ tử vô cùng phẫn nộ. Trung Châu tiểu nhân, đánh lén tính là gì anh hùng? Cho dù là chết, cũng muốn cắn các ngươi một. Ngụm. Đáng chết Trung Châu, giết bọn hắn. Địch nhân chẳng những số lượng nhiều, cao thủ số lượng cũng chiếm cứ ưu thế. Lăng Tiêu Phái nhóm đệ tử các phương diện đều không chiếm ưu thế còn bị đánh lén, bị đánh một trở tay không kịp, lâm vào khuyết điểm cực lớn bên trong. Chưởng môn, ngươi đi mau. Thủ hạ người có người lớn tiếng hô hào, liều chết ngăn cản. Lăng Tiêu Phái chưởng môn Hạng Ngọc. Thần nhìn xem môn phái phong hỏa nổi lên bốn phía, trong mắt của hắn tràn đầy thống khổ. Ta xin lỗi mọi người. Chưởng môn, bây giờ không phải là nói những này, đi nhanh lên. Hét lớn một tiếng, Doãn Kỳ dẫn theo đại kiếm trên không trung loạn giết, giết đến địch nhân liên tục trốn tránh. Đi thôi. Thiều Thừa thanh âm cũng truyền tới. Hắn đem địch nhân bước lui về sau đi vào Hạng Ngọc. Thần bên người, chưởng môn, các ngươi còn trẻ mang người đi. Hạng Ngọc thần lắc đầu, không. Ta sẽ không bỏ xuống mọi người chính mình đào tẩu. Muốn đi liền cùng đi. Thiều Thừa nhìn thoáng qua. Chung quanh, trên mặt thần sắc lo lắng càng tăng lên. Đi thôi, đi Thiên Ngự Phong. Thiếu Khanh lưu lại trận pháp có thể để chúng ta chèo chống một đoạn thời gian. Chính nói tới đồ đệ Thiều Thừa. Sắc mặt trở nên bi thương bắt đầu. Hơn 300 năm đi qua, hắn vẫn như cũ bi thương. Nói tới Lữ Thiếu Khanh. Doãn Kỳ cắn răng, một đám đạo chích, nếu là đại sư huynh cùng Thiếu Khanh sư huynh đều. Tại, chỗ nào đến phiên bọn hắn ở chỗ này bận biểu dương oai. Thiều Thừa càng thêm bi thương, hắn khoát khoát tay, không cần phải nói những thứ này, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Hạng Ngọc. Thần lớn tiếng truyền lệnh, tất cả môn nhân lui hướng Thiên Ngự Phong. Địch nhân muốn ngăn cản, trên bầu trời truyền đến thanh âm, để bọn hắn đi. Vừa vặn có thể ở nơi đó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Cuồn cuộn thanh âm giống như thiên lôi, để Hạng Ngọc thần đám người sắc mặt càng phát ra âm trầm. Địch nhân còn có càng cường đại tồn tại không có xuất thủ. Lần này Lăng Tiêu Phái có thể chống đỡ nổi sao? Trên đường bọn hắn gặp phải ngăn cản không nhiều, đám người cũng phải lấy nhanh chóng thối lui đến Thiên Ngự Phong bên trên. Thiều Thừa tự mình xuất thủ khởi động Thiên Ngự Phong trận pháp. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, vô số đạo quang mang xông lên trời, cái này đến cái khác trận pháp hiển hiện. Ầm ầm thanh âm bên trong, vô số trận văn bay múa. Từ gần cùng xa, từ ít nhiều nhất, từ đơn giản đến phức tạp. Như là nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái trận pháp xuất hiện, bọn chúng hiển hiện liên tiếp. Tiến tới đem Thiên Ngự Phong bao phủ ở Bên trong, mấy trăm dặm phạm vi đều là quang mang lấp lóe, khí thế trùng thiên. Cái này, nhiều như vậy trận pháp. Trời, trời ạ, cái này cỡ nào đại công trình? Đến cùng có bao nhiêu trận pháp? Là ai bày ra? Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử kinh hô không thôi. Một chút già đời Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử tự nhiên biết rõ Thiên Ngự Phong có trận pháp bảo hộ. Không có đạt được mệnh lệnh tự. Tiện xông vào người sẽ bị trận pháp vây khốn. Trận pháp chặn một nhóm lại một nhóm đệ tử. Nhưng là tất cả mọi người, bao quát Hạng Ngọc Thần các loại Lăng Tiêu phái cao tầng bọn hắn đều không nghĩ. Tới Thiên Ngự Phong sẽ có nhiều như vậy trận pháp. Có người thô sơ giản lược đếm một cái, hơn ngàn cái trận pháp, đại thủ bút. Hơn ngàn cái trận pháp, mặc dù nói cấp bậc không cao, cũng liền 4-5 cấp tả hữu chiếm đa số, nhưng có thể bày ra nhiều như vậy trận pháp đủ để kinh người. Trong đó tiêu hao vật liệu là con số kinh người. Vâng, Lữ sư đệ sao? Hạng Ngọc Thần, bây giờ Lăng Tiêu phái trưởng môn, ánh mắt tràn đầy cảm thán cùng tiếc hận. Doãn Kỳ có loại đau răng cảm giác, trách không được cả ngày nói không đủ linh thạch, nguyên lai là đều tiêu vào nơi này. Bố trí nhiều như vậy trận pháp làm gì? Có như vậy sợ chết sao? Nhưng mà Doãn Kỳ cũng không biết đến là nơi này, nhưng không có tiêu tốn Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu linh thạch. Vật liệu, Lữ Thiếu Khanh trên tay cũng không ít. Cấp 4 cấp 5 trận pháp, Lữ Thiếu Khanh trong lúc vất tay liền có thể bố trí xong, cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Thiều Thừa nhìn xem từng bước tản mát ra quang mang trận pháp, trên mặt bi thương càng tăng lên, Thiếu Khanh. Ha ha. Bên ngoài, truyền đến địch nhân tiếng cười to. Ngu xuẩn gia hỏa, coi là dựa vào mấy cái trận pháp liền có thể ngăn trở. Chúng ta. Ngây thơ, các ngươi cấp 6 đại trận cũng đỡ không nổi chúng ta, những trận pháp này hữu dụng không? Tự hủy võ công, từ mù hai mắt, chính các ngươi gom lại cùng một chỗ để cho chúng ta. Giết các ngươi, ha ha. Hôm nay, ai đến đều cứu không được các ngươi. Lăng Tiêu phái, hôm nay liền phải hủy diệt. Địch nhân thanh âm để lúc đầu thật vất vả thở vào Lăng Tiêu phái nhóm. Đệ tử sắc mặt đại biến. Tuyệt vọng lần nữa bao phủ trên đầu. Có thể đỡ nổi sao? Xong, cấp 6 trận pháp đều không có, những này 4-5 cấp trận pháp có làm được cái gì? Bọn hắn thật ác. Độc, cố ý để chúng ta tập hợp một chỗ, chúng ta bây giờ thành cá trong chậu. Nếu không phải tổ sư bọn hắn mang người ly khai, dẫn đến chúng ta lực lượng trống rỗng, làm sao đến mức này? Tổ sư, bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Liều mạng, mặc kệ như thế nào, thân là Lăng Tiêu phái đệ tử, cho dù là chết, cũng sẽ không hướng bọn hắn đầu hàng. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử nghị luận ầm ĩ thời. Khắc, bên ngoài đột nhiên xông ra hai thân ảnh, tản mát ra cường đại khí tức. Hợp thể kỳ. Lăng Tiêu phái đệ tử nghe, hôm nay, các ngươi tử kỳ đến rồi. Giết! Hai người cùng kêu lên hét lớn. Đồng thời xuất thủ cường đại công kích rơi xuống. Ầm ầm. Trận pháp quang mang phóng đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2401, Lữ Thiếu Khanh lưu lại di sản. Ầm ầm. Cường đại công kích rơi xuống, pháp thuật kinh thiên động địa. Đáng sợ khí tức để Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử tâm thần đều chấn. Trận pháp quang mang tăng vọt, chói lóa mắt, rất nhiều mắt người trước trắng xóa một bên, đang nhìn không đến bất kỳ đồ vật. Rất nhanh, thiên địa rung chuyển dần dần yếu bớt, quang mang biến mất. Chúng ta chết rồi. Chúng ta không chết. Đông đảo Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử trước tiên sờ lên thân thể của mình, phát hiện chính mình vẫn là hảo hảo, lập tức vừa mừng vừa sợ. Không, không có việc gì. Chúng ta không có việc gì. Phát, xảy ra chuyện gì? Đợi đến quang mang thối lui, đám người lúc này mới phát hiện Thiên Ngự Phong chung quanh trận pháp đứng vững không ngã, mặc dù quang mang hơi có ảm đạm, nhưng đủ để rất nhiều người kinh hỉ. Cái này, có thể đỡ nổi hợp thể kỳ công kích. Ha ha, quá lợi hại. Lữ sư huynh uy vũ, đây chính là Lữ sư huynh lưu lại thủ đoạn, bảo hộ lấy chúng ta. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử kinh hỉ, mà phía ngoài địch nhân thì khiếp sợ. Không, không có khả năng. Đáng chết. Trước hết nhất không thể nào tiếp thu được chính là vừa rồi xuất thủ hai tên hợp thể kỳ. Bọn hắn không dám tin tưởng con mắt của mình. Phía dưới mạnh nhất bất quá là cấp 4, cấp 5 trận pháp. Cấp 6 trận pháp đều không có. Dạng này trận pháp lại có thể ngăn cản được bọn hắn công kích. Ta không tin. Hai người liếc nhau, lần nữa hét to, giết. Hai người lần nữa xuất thủ, hôm nay không đem phá vỡ những trận pháp này, hai người bọn họ nhưng là không còn mặt lăn lộn. Hai người lần nữa xuất thủ, không lưu nửa điểm thực lực. Đạo đạo pháp thuật mang theo uy lực khủng bố rơi xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên lần nữa, đại trận quang mang lần nữa tăng vọt. Song khi quang mang qua đi, đại trận y nguyên như lúc ban đầu, lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng. Hai địch nhân hợp thể kỳ con mắt đều nhanh kinh điệu. Vì cái gì? Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử càng thêm kinh hỉ. Nhìn, bọn hắn trốn ở chỗ này có vẻ như rất an toàn dáng vẻ. Lấp lóe đại trận hóa thành không thể phá vỡ tường thành, giúp bọn hắn ngăn cản được địch nhân tiến công. Bất quá cho dù là Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử, bọn hắn cũng không biết rõ vì cái gì 4-5 cấp trận pháp có thể ngăn cản được hai tên hợp thể kỳ liên thủ công kích. Hạng Ngọc Thần mấy người cũng là như thế, bọn hắn đối với trận pháp không tinh thông, cho nên nhìn qua Thiều Thừa. Thiều Thừa sâu kín thở dài, trong giọng nói tràn đầy thương cảm. Thiếu Khanh đem loại trận pháp này liên tiếp bắt đầu, để bọn chúng cấu thành một cái đại trận. Đại trận này cùng Thiên Ngự Phong thổ địa liên kết, công kích lực lượng sẽ gánh vác đến mỗi một cái trên trận pháp, sau đó triệt tiêu. Thiều Thừa ánh mắt bi thương, bên cạnh An Thiên Nhạn tiến lên kéo lại Thiều Thừa tay. Chỉ có nàng mới biết mình đạo lữ trong lòng đến cùng có bao nhiêu bi thương. Ba cái thân truyền đồ đệ, hai cái sinh tử chưa biết, một cái đã xác định vẫn lạc. Loại này mất đi thân nhân bi thương, không có mấy người có thể trải nghiệm đạt được. Hơn 300 năm thời gian, cũng không cách nào hòa tan đối bọn hắn tưởng niệm. Hiện tại, vẫn lạc Lữ Thiếu Khanh lưu lại di sản lại một lần nữa bảo vệ mọi người, bảo vệ môn phái. Nhìn vật nhớ người, tổn thương càng tổn thương. Nếu như không phải khống chế lại, nếu như không phải trước mắt đối mặt với mọi người, Thiều Thừa tuyệt đối sẽ rơi lệ. Trải qua Thiều Thừa giải thích, mọi người mới hiểu được. Đồng thời đối với Lữ Thiếu Khanh càng thêm bội phục. Hạng Ngọc Thần cảm thán không thôi, Thiếu Khanh sư đệ, ai? Quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài sao? Doãn Kỳ tự hồ cũng bị bi thương cảm nhiễm, con mắt hơi phím hồng, ghê tởm gia hỏa, vì sao lại cái này dạng đây? Không phải đã nói người sống không lâu, người xấu sống ngàn năm sao? Lữ Thiếu Khanh đối môn phái cống hiến, chỉ có bọn hắn những này thượng tầng nhân tài biết rõ. An Thiên Nhạn đè ép trong lòng bi thương, ôn nhu nói, trưởng môn, tranh thủ thời gian an bài mọi người chỉnh đốn, làm tốt chuẩn bị. Hiện tại mặc dù nhìn an toàn, nhưng trận pháp cuối cùng cũng có một ngày sẽ ngăn cản không nổi. Trận pháp vừa vỡ, đến thời điểm chính là chân chính tử chiến thời khắc. Hạng Ngọc Thần gật đầu, vội vàng chỉ huy mọi người đi chỉnh đốn. Thiên Ngự Phong nghe tựa như là một tòa ngọn núi, trên thực tế phạm vi rất lớn. Lần này trận pháp phạm vi bao phủ cũng có hơn 100 dặm, đầy đủ hơn 1.000 người Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử dàn xếp. Thiều Thừa trở lại Thiên Ngự Phong chân chính hạch tâm khu vực, chân chính Thiên Ngự Phong phía trên. Thiều Thừa ánh mắt rơi vào dưới cây ngô đồng mặt tấm kia giường đá, ánh mắt bi thương, hắn hỏi An Thiên Nhạn, ta có phải hay không rất ích kỷ? Rõ ràng hoàn cảnh nơi này càng tốt hơn nhưng ta không muốn để cho những người khác đệ tử đi lên. Nơi này là bọn hắn Thiên Ngự Phong một mạch sinh hoạt địa phương, còn có cây ngô đồng bực này thần thụ. Hoàn cảnh nơi này bị trả lại, đã sớm trở thành chân chính phúc địa. Người bình thường lại tới đây sinh hoạt có thể sống lâu trăm tuổi, vô bệnh không đau nhức. Phổ thông tu sĩ lại tới đây, tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dưới mắt, để những cái kia phổ thông đệ tử lại tới đây, chẳng những chữa thương sẽ nhanh hơn, bọn hắn thực lực cũng có thể đạt được không ít tăng lên. Nhưng mà Thiều Thừa lại không nghĩ để quá nhiều người tới nơi này. Không khác, bởi vì nơi này là hắn ba cái đồ đệ sinh hoạt địa phương. Nơi này hết thảy đều duy trì nguyên dạng, hơn 300 năm đi qua, cơ hồ không có biến hóa. An Thiên Nhạn lần nữa kéo Thiều Thừa tay, nhẹ giọng nói, để bọn hắn đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có hiệu quả nhiều. Nơi này cứ như vậy, rất tốt. Tâm tư ôn nhu nàng đương nhiên biết rõ Thiều Thừa không muốn cái khác phổ thông đệ tử đi lên nơi này nguyên nhân. Địch nhân đánh đến tận cửa rồi. Cây ngô đồng hóa hình mà ra, sắc mặt có mấy phần khẩn trương. Ở bên cạnh hắn, còn có một đứa bé, tuổi tác ước chừng 10 tuổi tả hữu, nhìn xem tựa như tiểu hào lão cây ngô đồng. Hắn chính là trước đó Lữ Thiếu Khanh mang về cắm xuống cây ngô đồng. Ở chỗ này, hắn hóa hình thời gian so lão cây ngô đồng trước kia tiêu tốn thời gian nhanh hơn 100 lần. Cây ngô đồng từ yêu giới trở về sau, cảm giác được lòng tham mệt mỏi. Hai cây đùi, đùi phải lên trời, chân trái cắt. Sẽ đến nơi này, hắn một lần nghĩ ly khai, bất quá kia thời điểm nhỏ cây ngô đồng đang đứng ở sinh trưởng phát dục trong lúc đó, lại thêm hắn không có tốt địa phương có thể đi. Dù sao thế gian không có mấy cái địa phương có thể cùng nơi này so sánh. Cho nên hắn ở chỗ này một đợi chính là hơn 300 năm. Hiện tại, địch nhân giết đến tận cửa, cây ngô đồng đã đang suy nghĩ cái gì muốn hay không chạy. Chương 2402, là kia tiểu tử rước lấy địch nhân. Cây ngô đồng rất kỳ quái, vì cái gì đột nhiên bị địch nhân đánh lén? Là nơi nào địch nhân? Lăng Tiêu phái là Tề Châu lớn nhất môn phái bầu không khí cũng rất tốt, phát triển rất không tệ. Hơn 300 năm bên trong mặc dù không có lần nữa đản sinh đại thừa kỳ, nhưng là hợp thể kỳ cao thủ có không ít. Tăng thêm lão tổ Kha Hồng vị này đại thừa kỳ tọa trấn, ai dám đến trêu chọc Lăng Tiêu phái? Sát vách Đông Châu Đông Minh cùng Lăng Tiêu phái quan hệ rất tốt, minh chủ Nhan Hồng Vũ Hận không thể đem Đông Minh xem như đồ cưới gả cho Kế Ngôn. Về phần mặt phía Bắc Yến Châu, mặc dù bị ma tộc chiếm cứ, nhưng ma tộc cũng không có tới gây sự với Lăng Tiêu phái. Tương phản còn chủ động phóng thích thiện ý biên cảnh không đề phòng. Mà lại nghe nói những năm gần đây, yêu tộc hàng tinh cũng không bình tĩnh, cho nên, yêu tộc những năm này chỉ là chiếm cứ lấy Yến Châu, không có biểu hiện ra khuếch trương xâm lược dấu hiệu. Thiều Thừa cười khổ một tiếng, Trung Châu địch đến. Cây ngô đồng lập tức minh bạch, lập tức vạch nguyên nhân, vẫn là kia tiểu tử lưu lại vấn đề A. Tại Trung Châu làm sự tình quá độc ác. Nhìn một cái, cho dù là chết rồi, bị hắn thu thập qua người cũng tiêu không được khí. Thiều Thừa lắc đầu không đồng ý thuyết pháp này, Thiếu Khanh đối phó bọn hắn, đều là bọn hắn gây sự trước. Đồ đệ của ta mới sẽ không làm sai. Sai đều là đối phương. Cây ngô đồng liếc mắt, hắn không có ý định cùng Thiều Thừa tranh luận. Chỉ có ở chỗ này sinh hoạt qua nhân tài biết rõ Thiều Thừa là cỡ nào bao che khuyết điểm. Bất quá, cây ngô đồng lại cảm thấy đến kỳ quái, những người khác đi nơi nào. Lăng Tiêu phái có đại thừa kỳ tổ sư cùng một đám hợp thể kỳ trưởng lão. Năm đại phong chủ, hiện tại chỉ còn lại Thiều Thừa một người, những người khác cùng tiền trưởng môn Ngu Sưởng đi nơi nào. Hiện tại bọn hắn đều không thấy, còn lại một nhóm già yếu tàn tật. Thiều Thừa bất đắc dĩ cười khổ, đọa thần quái vật xuất hiện. Tại chúng ta ngày xưa lưu lại động thiên phúc địa bên trong, môn phái nơi này không thể không phái người tiến đến ngăn cản. Đọa thần quái vật xuất hiện, đại biểu cho hủy diệt. Mà lại động thiên phúc địa ngay tại Lăng Tiêu phái bên trong, Lăng Tiêu phái không có cách nào bỏ mặc không quan tâm. Một khi đọa thần quái vật lao ra, Lăng Tiêu phái đứng mũi chịu sào. Móa! Cây ngô đồng kinh hãi, xem ra cái này oa không phải là chuyện không thể. Các ngươi định làm như thế nào? Cây ngô đồng sinh lòng thoái ý, Thiều Thừa lắc đầu, đắng chát nói, không có cách, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này kiên trì. Chờ đến bọn hắn trở về. Dừng một chút, ngữ khí càng thêm thất lạc trầm thấp, không gian đã bị phong tỏa, cũng không biết rõ bọn hắn cái gì thời điểm mới có thể phát hiện. Ở chỗ này chẳng phải là bạch bạch chờ chết. Cây ngô đồng trong lòng lo lắng không thôi. Không có những biện pháp khác. Cây ngô đồng biểu thị không thể ngồi mà chờ chết, kia tiểu tử không có để lại cái khác biện pháp. Tại cây ngô đồng xem ra, Lữ Thiếu Khanh là giảo hoạt nhất, sợ chết nhất gia hỏa, khẳng định sẽ lưu lại một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nhỏ cây ngô đồng liền nói, thúc, chúng ta muốn đi sao? Cây ngô đồng sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng sống lâu như vậy hắn rất nhanh liền không còn thẹn thùng. Hắn nói, ta không am hiểu chiến đấu, lưu tại nơi này cũng là vướng víu. Cây ngô đồng nguyên tắc chính là trước bảo tồn chính mình. Mặc dù đối Lăng Tiêu phái có hảo cảm, nhưng hắn còn không về phần để cho mình ở chỗ này đem chính mình dựng vào. Không phải hắn sống không được thời gian dài như vậy. Thiều Thừa biểu lộ không có quá nhiều biến hóa, đối với cây ngô đồng muốn ly khai hắn không có ý kiến. Cây ngô đồng không thuộc về Lăng Tiêu phái người. Lăng Tiêu phái không có nghĩa vụ để hắn xuất thủ tương trợ. Thiều Thừa suy nghĩ một chút, muốn nói có cái gì chuẩn bị ở sau, có lẽ gian phòng của hắn có. Bất quá. Bất quá cái gì? Cây ngô đồng kinh hỉ, ta đã nói rồi, cái kia hỗn đảng tiểu tử khẳng định có sau cùng thủ đoạn. Giảo hoạt thỏ ba hang, kia gia hỏa so hồ ly còn muốn giảo hoạt, làm sao có thể không có sau cùng thủ đoạn. An Thiên Nhạn ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng. Cái kia mà có trận pháp, chúng ta vào không được. Thiều Thừa có mấy phần phiền muộn, trước kia thực lực chúng ta mạnh hơn hắn, còn có thể cưỡng ép phá vỡ đi vào. Về sau thực lực của hắn mạnh lên, trận pháp một cái sau một cái lợi hại, chúng ta không có cách nào đi vào. Lữ Thiếu Khanh chết rồi, hắn muốn đi vào thu thập điểm di vật đều làm không được. Hơn 300 năm đến, hắn đều không có cách nào tiến vào Lữ Thiếu Khanh gian phòng. Cây ngô đồng cảm thấy đau răng. Thật ghê tởm tiểu tử. Cho dù chết, cũng là như vậy để cho người ta đau đầu. Làm sao bây giờ? Cây ngô đồng rất là bất đắc dĩ. Bên ngoài bị khốn trụ, hắn cũng không dám tùy tiện từ bên ngoài ly khai. Vạn nhất bị người phát hiện, mấy cái hợp thể kỳ cùng nhau tiến lên, hắn sẽ bị ngũ mã phanh thây. Cây ngô đồng là thần vật, cho dù là chết mất, cũng là thần vật. Hắn không phải Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn loại thiên tài này, có thể cùng cảnh giới vô địch. Hắn mặc dù am hiểu chạy trốn, nhưng không có lòng tin tại trước. Mắt bao người lặng yên không một tiếng động ly khai. Thậm chí, bên ngoài không chừng còn có đại thừa kỳ tồn tại. Hắn không dám mạo hiểm. Bất quá. Thiều Thừa lại mở miệng. Còn có bất quá. Cây ngô đồng ngạc nhiên nhìn qua Thiều Thừa, còn có cái gì chuyển hướng sao? Thiều Thừa nhìn thoáng qua bên ngoài khí tức sôi trào mãnh liệt, giống như kinh đào hải lãng một đợt nối một đợt địch. Nhân tại đối Thiên Ngự Phong khởi xướng tấn công mạnh. Khí thế ngập trời, đáng sợ khí tức hội tụ, để có trận pháp bảo hộ Thiên Ngự Phong bắt đầu khẽ rung lên. Tại dạng này tình huống phía dưới, thân là phong chủ hắn cũng không dám xác định Thiên Ngự Phong có thể ngăn cản bao lâu. Hắn ánh mắt yếu ớt, có lẽ tại Thiên Ngự Phong trận pháp vỡ vụn thời điểm, Thiếu Khanh chỗ ấy liền có thể tiến vào. Đến lúc đó, các ngươi có thể ly khai. Thật chứ? Cây ngô đồng trong lòng kinh hỉ, nhưng lại sợ không chân thực. Thiếu Khanh lưu lại đồ vật không nhất định là vì hắn, càng nhiều hơn chính là vì chúng ta, hắn sẽ không lưu lại chúng ta không dùng đến đồ vật. Cây ngô đồng gật đầu, trong lòng càng thêm mừng thầm. Cái suy đoán này cũng có rất lớn khả năng. Cách làm như vậy rất dựa theo Lữ Thiếu Khanh nước tiểu tính. Chính là ưa thích kích thích. Không đến cuối cùng trước mắt ác chủ bài không lộ ra tới. Thiều Thừa đối cây ngô đồng nói, các ngươi đi Thiếu Khanh chỗ ấy đi, đến thời điểm có thể ly khai liền tranh thủ thời gian ly khai đi. Chương 2403, Đại Thừa Kỳ xuất thủ. Mặc dù nói phía ngoài địch nhân liên thủ khởi xướng tiến công, xung quanh bốn phương tám hướng công kích một đợt nối một đợt đánh vào Thiên Ngự Phong liên hợp trên đại trận. Nhưng mà đại trận tại vô số trong công kích sừng sững không ngã, quang mang lấp lóe, phản phất không thể phá vỡ tháng tức chi tường. Phía ngoài địch nhân liên thủ phía dưới, hơn nửa tháng đi qua, đại trận quang mang cũng chỉ là ảm đạm một chút. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, chí ít còn có thể kiên trì hơn nửa năm. Hơn nửa năm, đủ để cho người trong thiên hạ tất cả đều biết rõ. Thiên Cơ Cẩu Tử mới mặc kệ cái gì, bọn hắn bắt được tin tức liền phát. Hiện tại toàn bộ Tề Châu đều biết rõ Lăng Tiêu phái bị vây công. Không bao lâu, cái khác địa phương Lăng Tiêu phái đệ tử liền sẽ đến đây cứu giá. Lăng Tiêu phái cũng có cao thủ, vạn nhất Đại Thừa Kỳ Tổ Sư giết trở lại đến, bọn hắn những người này đều phải gặp nạn. Cho nên đám địch nhân cũng rất sốt ruột. Hỗn đảng, Lăng Tiêu phái người đều là rụt đầu rùa đen sao? Cút ra đây! Lăng Tiêu phái tiểu nhi, có dám hay không đánh với ta một trận? Đến cùng là tên vương bát đảng nào bố trí trận pháp? Đáng chết, Mị gia không phải danh xưng là trận pháp đại gia sao? Làm sao, cái này đều không giải được? Giải bà ngươi, ngươi đi thử một chút. Đây là siêu việt trận pháp đại sư bố trí trận pháp, đến, ngươi đến giải, ngươi có thể giải mở, ta hô gia gia ngươi. Tiếp tục như vậy, đến cùng bao lâu mới có thể phá vỡ? Ghê tởm, hợp thể kỳ liên thủ đều không có cách nào đánh tan đại trận, rốt cuộc là ai bố trí? Gấp cái gì? Từ từ sẽ đến, dù sao bọn hắn là trốn không thoát. Đại thừa kỳ đâu? Để đại thừa kỳ xuất thủ a. Làm càn, mấy vị tiền bối cũng là ngươi có thể hô. Vốn cho rằng để Lăng Tiêu phái người trốn đến tập trung đến Thiên Ngự Phong, bọn hắn liền có thể đem Lăng Tiêu phái một mẻ hốt gọn, tiết kiệm công phu. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là Thiên Ngự Phong lực phòng ngự như thế kinh người, khiến cho nơi này ngược lại mới giống Lăng Tiêu phái hạch tâm vị trí. Bọn hắn những người này vây công hơn nửa tháng đều không có cách nào lấy xuống, xuất thủ người còn trong đó còn bao gồm hợp thể kỳ cao thủ cũng đều để cũng rung chuyển không được cường. Hãn trận pháp rõ ràng không cao lắm cấp trận pháp, lại có được như thế cường đại lực phòng ngự, để vô số người tê. Đánh lâu không xong, trong lòng mỗi người đều nổi nóng. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử nhìn thấy trận pháp như thế cường hãn, đồng dạng khiếp sợ. Thì ra là thế, chúng ta một mực không bị cho phép đi lên, là bởi vì nơi này trở thành môn phái sau cùng đường lui sao. Chúng ta cố thủ ở chỗ này, có lẽ thật sự có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Quá, quá tốt rồi, kiên trì đến tổ sư bọn hắn trở về, chúng ta nhất định có thể được chuyển bại thành thắng. Lữ sư huynh, quả nhiên thần nhân, quá lợi hại. Đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem một màn này Thiều Thừa, thần sắc ở giữa lại tràn ngập bi thương, Thiếu Khanh, đây đều là ngươi công lao. Lữ Thiếu Khanh không có ở đây, nhưng là hắn lưu lại đồ vật vẫn như cũ có thể che chở lấy môn phái. Bỗng nhiên, Thiều Thừa ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn qua bầu trời. Giữa thiên địa giống đột nhiên yên tĩnh trở lại, hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy. Một cổ nặng nề khí tức tràn ngập, tất cả mọi người cảm giác được trong đầu giống như bị một khối thạch đầu đè ép. Trĩu nặng cảm giác, để bọn hắn cảm thấy khó mà thở. Có người đột nhiên chỉ vào phía trên hô to một tiếng, nhanh, mau nhìn. Đám người ngẩng đầu, trên bầu trời, một đạo bóng người nhàn nhạt thân ảnh đứng ở nơi đó, thành giữa thiên địa tiêu điểm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hắn khí tức phổ thông, nhưng là ở bên cạnh hắn không gian, lại phản phất vặn vẹo, làm cho người kinh dị. Nhìn người nọ, tất cả mọi người trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đại thừa kỳ. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử thần sắc cuồng biến, địch nhân đại thừa kỳ muốn xuất thủ. Quả nhiên có đại thừa kỳ. Đáng chết, chúng ta nên làm cái gì? Có thể, chúng ta có thể đỡ nổi sao? Đại thừa kỳ xuất hiện, để Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử trong lòng kinh hoảng. Trước mắt đại trận có thể chống đỡ được hợp thể kỳ tiến công, không người nào dám nói có thể chống đỡ được đại thừa kỳ tiến công. Sao, làm sao bây giờ? Có biện pháp nào sao? Trong lòng mọi người sợ hãi, bức thiết hy vọng có thể làm chút gì. Nhưng liền xem như Hạng Ngọc Thần, lúc này cũng chỉ có thể đủ cười khổ chờ đợi lấy đối phương xuất thủ. Đối mặt đại thừa kỳ, chỉ có cùng cảnh giới mới có thể đối phó, không phải bất kỳ biện pháp đều là vô dụng. Cho nên, đám người cũng chỉ có thể đủ trong lòng âm thầm cầu nguyện đại thừa kỳ không đủ ra sức. Trên bầu trời người lạnh lùng mở miệng, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Sau khi nói xong, chậm rãi duỗi xuất thủ, đối Thiên Ngự Phong hung hăng một chưởng vỗ hạ. Lực lượng cường đại tại hội tụ, trong chốc lát, thiên địa cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun. Thiên địa quang mang tại lúc này ảm đạm xuống, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi chỉ có thể xuất hiện đạo đạo gió lốc, như là vô số đầu phong long từ trên trời giáng xuống, phát ra gào thét. Sức mạnh đáng sợ, vặn vẹo thiên địa cho tất cả mọi người một loại trời sập cảm giác. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, sức mạnh đáng sợ trấn áp mà xuống. Đại trận quang mang lại lần nữa bộc phát, lại một lần nữa chiếm cứ tầm mắt mọi người. Răng rắc, răng rắc. Đại địa đang không ngừng chấn động, đạo đạo vết rách như là độc xà đồng dạng hướng phía nơi xa kéo dài. Thiên Ngự Phong bên trên, Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử trong chấn động đặt mông ngồi dưới đất, sợ hãi để bọn hắn bên trong rất nhiều người vô pháp đứng thẳng. Ha ha, Lăng Tiêu phái lần này chết chắc. Ở phía xa, có mấy cái người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, ở không trung ngạo nghễ nhìn xem lâm vào quang mang bao phủ bên trong Thiên Ngự Phong, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Ha ha, Ngao Hổ tiền bối xuất thủ, đại cục đã định. Người nói chuyện rõ ràng là Công Tôn Từ, sắc mặt mang theo nhẹ nhẹ ghen ghét cùng hâm mộ. Đây là đương nhiên, một người khác nói tiếp, ngữ khí tràn ngập tự hào, nhị trưởng lão là thiên tài, trải qua chúng ta Ngao gia toàn lực bồi dưỡng, hắn trở thành Trung Châu hơn 200 năm đến. Nay cái thứ nhất bước vào đại thừa kỳ tồn tại. Ha ha, lần này hắn vừa vặn có thể báo thù rửa hận. Người nói chuyện tự nhiên là Ngao Thương, Ngao gia dòng chính. Ha ha, một người khác, Ngao Thương ca ca, Ngao Đức trên mặt cười lạnh, ngược lại nhìn qua Công Tôn Liệt, các ngươi Công Tôn gia hẳn là rất nhanh cũng có thể xuất hiện đại thừa kỳ đi. Dù sao, hơn 300 năm. Hoắc. Vốn đang tại đông đưa cây quạt Công Tôn Liệt trong nháy mắt cây quạt vừa thu lại, sắc mặt âm trầm mấy phần, sau đó lạnh nhạt nói, nhanh. Chương 2404, đáng sợ thủ đoạn. Nhanh. Ngao Thương phối hợp huynh đệ của mình, cười ha hả hỏi, có bao nhanh? Năm nhà ba phái bên trong, liền thừa nhà các ngươi không có đại thừa kỳ a. Hết chuyện để nói. Công Tôn Liệt thật muốn cây quạt hung hăng đập vào Ngao Đức trên đầu, sau đó lại cây quạt đâm tiếng Ngao Đức miệng bên trong. Đâm xong Ngao Đức, lại đâm Ngao Thương. Các ngươi nha không hỏi cái này có thể chết. Hơn 300 năm trước, Công Tôn gia vẫn lạc ba cái đại thừa kỳ, còn muốn bị ma tộc luân một phen. Tổn thất nặng nề, đến bây giờ đều không có thở nổi. Công Tôn gia thực lực bây giờ đã là năm nhà ba phái bên trong hạng chót tồn tại. Hiện tại liền xem như Công Tôn gia thượng tầng, đạt được tài nguyên cũng không nhiều. Cứ việc Công Tôn Liệt, Công Tôn Từ nương tựa theo tự thân thiên phú tu luyện tới hợp thể kỳ hậu kỳ, nhưng muốn bước vào đại thừa kỳ vẫn là xa xa khó vời. Đại thừa kỳ, cũng không phải nói bước vào liền bước vào. Công Tôn gia, hiện tại một cái đại thừa kỳ đều không có. Ra ngoài cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Đề cập đồ vật khác, Công Tôn Liệt còn có thể phản kích. Nhưng dính đến đại thừa kỳ, Công Tôn Liệt không có cách nào phản kích, một người lùn. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không tiếp cái đề tài này, dời đi chủ đề. Hắn nhìn qua nơi xa, các ngươi trưởng lão xuất thủ, xem chừng mã thất tiền đề. Nghe nói như thế, Ngao Đức, Ngao Thương hai người cười lên ha hả. Ha ha. Ngao Thương lắc đầu, thần sắc khinh miệt, nhìn xem Công Tôn Liệt, Công Tôn Từ, giống như nhìn xem nông thôn đồ nhà quê đồng dạng. Công Tôn gia đã quên đại thừa kỳ thực lực sao? Hắn chỉ vào nơi xa, còn tại quang mang lấp lóe, không thấy được Thiên Ngự Phong, cười lạnh, đại thừa kỳ xuất thủ, có lẽ bọn hắn đã hóa thành giữa thiên địa bụi bặm. Ngao Thương vẫn chưa nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, xa xa giống như nơi xa bộc phát ra một cái mặt trời, quang mang xông thẳng chân trời. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi, nhìn qua nơi xa giống như dưới mặt đất có cái gì quang mang xông thẳng chân trời, trong lúc nhất thời mộng bức không biết rõ phát sinh cái gì. Nhanh, mau nhìn Thiên Ngự Phong. Không biết là ai hô một tiếng. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngự Phong, sau đó nhìn thấy quang mang vẫn như cũ, đại trận vẫn như cũ sừng sững không ngã. Vô số trận văn trên không trung bay tán loạn, giống như tinh linh bay múa, trông rất đẹp mắt. Không. Không có khả năng. Ngao Thương cái thứ nhất la lên. Những người khác cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, đại thừa kỳ đều xuất thủ, vì sao còn không làm gì được đối phương trận pháp? Chúng người nhìn lấy Mị Phi, Mị gia thân là trận pháp đại gia, ngươi hẳn là có thể rõ ràng trong đó nguyên lý a. Mị Phi quát, nhìn ta làm gì? Ta lại không hiểu trận pháp. Có Mị gia trưởng lão run rẩy nói, cái này, trận pháp này còn liên tiếp đến xa xa cái kia cấp 6 đại trận. Đến cùng làm sao làm được? Đáng chết, loại này tạo nghệ, so chúng ta Mị gia còn mạnh hơn. Mị gia trưởng lão nhóm thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng run rẩy. Thiên Ngự Phong nơi này trận pháp còn cùng Lăng Tiêu phái bên kia mấy cái chủ trận pháp tương liên tiếp, trong đó còn có một cái cấp 6 đại trận. Lăng Tiêu phái cấp 6 đại trận tại khai chiến trước đó, liền bị len lén phá hư mất bộ phận, để hắn không phát huy được tác dụng. Bọn hắn không có hoàn toàn phá hư đại trận căn cơ vẫn còn ở đó. Đại thừa kỳ xuất thủ, lực lượng cường đại bị gánh vác đến nơi xa cấp 6 đại trận bên kia, cho nên có thể đủ đem đại thừa kỳ lực lượng hóa giải, tất cả trận pháp vẫn như cũ sừng sững. Thiên Ngự Phong trận pháp cùng Lăng Tiêu phái đại trận lẫn nhau kết nối, vô luận bên nào gặp địch, đều có thể đồng thời phát huy tác dụng, cộng đồng chống cự công kích của địch nhân. Thủ đoạn như vậy, dạng này tâm cơ, để rất nhiều trong lòng người phát lạnh. Thủ đoạn thật là đáng sợ. Đáng chết, là Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn sao? Ngao Đức sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này tên quen thuộc nói ra, mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tên quen thuộc để bọn hắn hận đến cắn răng. Dù là hơn 300 năm đi qua, đối với người này, bọn hắn vẫn như cũ là hận đến thẳng cắn răng. Cảnh Gia Cảnh Mông cảm thán một tiếng, Lữ công tử thủ đoạn, làm người ta nhìn mà than thở, đáng sợ. Hừ, thủ đoạn mạnh hơn lại như thế nào? Công Tôn Từ phẫn hận nói, mạnh hơn, hắn cũng trở thành giữa thiên địa một đám hoàng thổ. Chúng ta những người này còn sống được thật tốt. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Công Tôn gia người hận không thể ăn thịt hắn ngủ hắn gia, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Mị Phi cười lạnh một tiếng, biểu lộ oán hận, nếu là Lữ Thiếu Khanh biết rõ hắn môn phái bị chúng ta hủy diệt. Cũng không biết rõ có thể hay không tức giận đến sống tới, ha ha. Ngao Thương thậm chí cười gằn, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn dưới suối vàng có biết, dạng này hắn có thể bị tức đến lại chết một lần. Công Tôn Liệt biểu lộ bình tĩnh, bất quá ánh mắt lại là tản ra âm tàn, Lăng Tiêu phái lần này chết chắc, ai đến đều cứu không được. Toàn thân trên dưới, tản mắt ra nồng đậm sát ý. Ha ha, Từ công tử nhất định sẽ rất ưa thích tin tức này, Ngao Đức đắc ý nói, đến thời điểm chúng ta mấy nhà cái này còn có thể nhiều mấy cái danh ngạch, tốt nhất có thể đem Giản gia danh ngạch. Điểm tới. Nói tới Giản gia, Ngao Thương coi nhẹ, ngu xuẩn Giản gia. Vì một người chết mà để Hứa công tử không cao hứng, ha ha, ngu xuẩn. Chúng ta lần này muốn đem sự tình làm thật xinh đẹp, để Từ công tử cao hứng một chút. Đáng chết. Quát to một tiếng, thiên địa chấn động. Ngao Hổ sắc mặt vô cùng khó coi, đường đường đại thừa kỳ xuất thủ thế mà không thể nhất kích tất sát, để hắn cảm thụ cảm giác được sỉ nhục lớn lao. Hét to về sau hắn lần nữa xuất thủ, giống điên rồi đồng dạng một lần lại một lần phát động công kích. Vừa rồi kia bức cách tràn đầy hành vi nhưng không có đạt được nửa điểm hiệu quả, tại hai phương diện trước trên mặt của hắn xem như mất hết. Hiện tại không trước tiên đem Thiên Ngự Phong đại trận đánh vỡ, mặt của hắn liền không có cách nào muốn. Cho nên dưới sự phẫn nộ, không ngừng xuất thủ, hận không thể đem Thiên Ngự Phong hòa tan tại công kích của hắn bên trong. Tuy nói, Thiên Ngự Phong đại trận bố trí rất khéo léo, có thể đem lực lượng không ngừng gánh vác xuống dưới. Nhưng là đối mặt đại thừa kỳ, vẫn là kém một chút. Tại Ngao Hổ công kích phía dưới, quang mang không ngừng ảm đạm xuống, cuối cùng tại đông đảo Lăng Tiêu phái đệ tử hoảng sợ ánh mắt bên trong. Quang mang tiêu tán, trận pháp ầm vang vỡ vụn. Chương 2405, ngươi gọi Lưu Manh Cây. Trận pháp vỡ vụn, Thiên Ngự Phong rung chuyển. Tất cả Lăng Tiêu phái đệ tử toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Tất cả mọi người mặt xám như tro, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, bọn hắn xong đời. Mà tại Thiên Ngự Phong chỗ sâu, cây ngô đồng cảm nhận được trận pháp vỡ vụn, trước mắt phòng ốc quang mang lóe lên, bình chướng biến mất. Mang ý nghĩa hắn có thể tiến vào Lữ Thiếu Khanh gian phòng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn liền có thể ly khai. Cây ngô đồng nhỏ ngoảnh lại, cảm thụ được nơi xa truyền đến đáng sợ khí tức. Trong lòng của hắn không đành lòng. Chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Đối cây ngô đồng nhỏ mà nói, hắn ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này trưởng thành, hóa hình, nơi này chính là nhà của hắn. Hiện tại hắn gia viên gặp nguy hiểm, hắn cái gì cũng không thể làm, cứ như vậy ly khai, rất không cam tâm. Cây ngô đồng biết rõ cây ngô đồng nhỏ trong lòng suy nghĩ, hắn cũng ngữ khí phiền muộn, mang theo bất đắc dĩ, chúng ta không có năng lực này giúp bọn hắn. Nếu như có thể, cây ngô đồng cũng không muốn rời đi nơi này. Nhưng là, hắn không ly khai, chết chính là hai người bọn họ. Lực chiến đấu của bọn hắn không được, lưu tại nơi này, một khi bị đại thừa kỳ tồn tại phát hiện, bọn hắn chính là thành người khác món ăn trong mâm. Không phải mỗi người cũng giống như Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, chỉ là để bọn hắn ở chỗ này cải thiện thiên địa hoàn cảnh, nếu là rơi xuống những người khác trong tay, vỏ cây đều sẽ bị lột, mỗi một. Trương lá cây đều sẽ bị nghiền ép đến cực hạn. Cây ngô đồng nhỏ cũng biết rõ đạo lý này, nhưng là hắn chính là rất khó chịu. Nếu như lão đại ở chỗ này liền tốt. Lão đại. Cây ngô đồng ghé mắt. Đúng vậy a, lão đại, cây ngô đồng nhỏ con mắt mang theo chưa bị trần thế ô nhiễm hồn nhiên, nháy mắt mấy cái, Tiêu Y tỷ tỷ nói, nàng nói cho ta có thể hô lão ba hoặc là gọi lão đại. Lão đại là nhân loại, ta là cây, cho nên ta cảm thấy vẫn là lão đại xưng hô phù hợp. Nhìn xem cây ngô đồng nhỏ trong mắt thanh tịnh ngu xuẩn, cây già muốn chửi má nó, cái nha đầu kia cái gì thời điểm dậy. Còn không có hóa hình liền nhận cái lão đại. Hắn lắc đầu nói, đừng nghĩ hắn, người khác chết rồi. Vừa nói, một bên đẩy cửa ra. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn ngẩng đầu lên, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Đen như mực con mắt, thâm thúy sáng tỏ, mang theo một cổ ma lực, giống như sâu không thấy đáy lỗ đen, phản phất có thể đem người linh hồn thôn phệ đi vào. Đồng thời, cây ngô đồng còn có thể từ hắc bạch phân minh con ngươi trên nhìn thấy ra nhẹ nhẹ kinh ngạc, nhàn nhạt không bị trói buộc, hững hờ các loại ánh mắt. Cây ngô đồng toàn bộ tượng người bị điểm huyệt, đứng tại chỗ không thể động đậy, con mắt đều không mang theo chuyển một cái. Cây ngô đồng nhỏ giật mình nhìn trong phòng, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm nghi hoặc, lão, lão đại. Nhỏ, tiểu hồng ca ca, đại bạch tỷ tỷ, tiểu bạch ca ca. Cây ngô đồng nhỏ thanh âm đem tất cả gọi hoàng hồn. Cây ngô đồng cổ chuyển động một cái, con mắt cũng đi theo chuyển động một cái. Vượt qua người trước mắt, ánh mắt tại trong phòng tiểu hồng, đại bạch, tiểu bạch, đồ diệu ý trên thân dạo qua một vòng, sau đó lại lần trở lại người trước mắt trên thân. Quen thuộc bộ dáng, quen thuộc tiếu dung, mặc dù trên mặt tựa hồ có chút sưng vù, nhưng thật sự rõ ràng, quả thật là Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ. Là quỷ là người. Hắn không phải chết sao? Thi biến. Hoàng hồn. Đoạt xá. Cây ngô đồng có chút há miệng, còn không có hỏi ra lời, Lữ Thiếu Khanh mở miệng. Cây già, ngươi muốn làm gì? Nghĩ chui vào phòng ta làm gì? Lưu manh, đồ lưu manh, dưới ban ngày ban mặt, tự tiện xông vào soái ca gian phòng, ý muốn như thế nào? Ta nhìn ngươi không muốn gọi cây ngô đồng, ngươi phải gọi lưu manh cây. Ta đi. Quen thuộc ngữ khí, làm người tức giận lời nói, không cần hoài nghi, trước mắt gia hỏa chính là tên hỗn đảng kia. Lữ Hán Ba trở về. Ngươi, không chết. Cây ngô đồng rất khó tin tưởng. Hơn 300 năm, xương cốt đều thành bụi a. Vì cái gì có thể chết mà phục sinh? Hắn cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh mệnh giảng, xác định cùng chết không có gì khác biệt. Ngươi mới chết rồi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Vấn đề này hắn biết rõ tiếp xuống sẽ có rất nhiều người hỏi. Hắn cũng không có cách nào giải thích. Không bình thường họa phong, giải thích thế nào? Lữ Thiếu Khanh không có giải thích, ngược lại hung tợn hỏi, ngươi muốn vào phòng ta làm gì? Cây ngô đồng trên mặt phiền muộn, ta muốn từ nơi này chạy trốn những lời này là làm sao cũng nói không ra. Cây ngô đồng nhỏ thì nói thẳng, thúc muốn cùng ta tới đây nhìn xem có hay không đường lui để chúng ta ly khai. Ly khai. Lữ Thiếu Khanh thần sắc quét qua, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sát khí lóe lên, nhưng rất nhanh, hắn thu liễm, mỉm cười, đối cây ngô đồng nói, muốn chạy. Không cửa, giường của ta cũng còn không có rơi đây, sao có thể để ngươi chạy? Giường. Cây ngô đồng sắc mặt tối đen, thở phì phò, ngươi làm sao không chết ở bên ngoài? Cây ngô đồng nhỏ cao hứng nói, lão đại, ngươi trở về, chúng ta không đi. Đi cái gì đi? Các ngươi có thể chạy tới chỗ nào? Thế giới cũng thay đổi. Thiều Thừa nhìn qua giáng lâm thiên ngự phong phía trên ngao hổ cập thân sau đen nghiệp địch nhân, sắc mặt hắn bình tĩnh, nắm chặt bên người An Thiên Nhạn tay, nếu không. An Thiên Nhạn lắc đầu, nàng cười lên, ôn nhu điềm tĩnh, ta không đi. Bọn tiểu bối đều không đi, ta đi còn thể thống gì? Thiều Thừa để Doãn Kỳ các loại đệ tử trẻ tuổi đi theo cây ngô đồng ly khai, không ai đồng ý, Thiều Thừa không đi, nàng đi cũng không có ý nghĩa. Thiều Thừa mỉm cười, thôi được, chúng ta mãi mãi cũng cùng một chỗ. An Thiên Nhạn tay thật chặt lôi kéo Thiều Thừa. Hạng Ngọc Thần dẫn theo kiếm đứng tại phía trước nhất, thân là trưởng môn, hắn không có lùi bước, mang theo đông đảo đệ tử đứng ở phía trước. Doãn Kỳ dẫn theo đại kiếm, hung tợn nhìn chằm chằm ngao hổ. Ngao hổ ở trên cao nhìn xuống, hắn giờ phút này hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nhìn xuống đám người. Giống như thần chỉ, đối mặt với con kiến hôi khinh miệt. Quỳ xuống, miễn tử. Ngao Hổ mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại là quanh quẩn tại giữa thiên địa, giống như sấm sét. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử sắc mặt trắng bệch, cường đại khí tức quét sạch mà qua, để bọn hắn cảm giác được áp lực cường đại. Nằm mơ. Hạng Ngọc Thần cắn chặt hàm răng, quát lên một tiếng lớn, chỉ có chiến tử Lăng Tiêu phái đệ tử, không có quỳ xuống Lăng Tiêu phái đệ tử. Chương 2406, muốn ôm đùi. Lăng Tiêu phái tu luyện hoàn cảnh rất tốt, thượng tầng không có lục đục với nhau, tầng dưới đệ tử hòa thuận hữu ái. Mọi người tình như huynh đệ, hai bên cùng ủng hộ tiến. Lên. Chiến đấu phát sinh đến bây giờ, tâm trí không kiên người đã sớm trước tiên đào tẩu. Lưu lại nhóm đệ tử đều là ý chí kiên định hạng người, nguyện ý cùng môn phái đồng sinh cộng tử. Dù là hiện tại đối mặt với địch nhân cường đại, trong lòng bọn họ sợ hãi là bởi vì cao tầng thứ sinh mệnh áp chế, bản năng sợ hãi. Bọn hắn nắm chặt vũ khí của mình, căm tức nhìn Ngao Hổ các loại địch nhân. Không sai, chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ chết Lăng Tiêu phái đệ tử. Cùng bọn hắn liều mạng, giết đến một cái là một cái, giết đến một đôi còn có đến kiếm. Hèn hạ trung châu chó, dù là da. Ta chết đi, cũng sẽ hóa thành lệ quỷ tới tìm các ngươi báo thù. Ngao Hổ sắc mặt âm lãnh xuống tới, sắc ý lưu chuyển, các ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Ngao tiền bối. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, Công Tôn Liệt đứng ra, đối Ngao Hổ hành lễ nói, đối phó những người này không cần ngươi động thủ. Giao cho chúng ta là đủ. Để bọn hắn quỳ xuống đầu hàng, từ. Công tử nhất định sẽ thật cao hứng. Công Tôn Liệt tay cầm quạt xếp, giống như nhẹ nhàng công tử. Bất quá hắn trong mắt lại là lóe ra giảo hoạt ánh mắt. Từ Nghĩa cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa mâu thuẫn. Đã không phải là bí mật gì. Thiên Chi Kiêu Tử, Động Giới Thái Tử Gia, trên tay Lữ Thiếu Khanh ăn lớn như vậy thua thiệt. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã chết, Từ Nghĩa muốn báo thù đều không có cách nào. Lăng Tiêu phái là Lữ Thiếu Khanh môn phái, nếu như có thể hung hăng làm nhục Lữ Thiếu Khanh môn phái, bao nhiêu có thể làm cho Từ Nghĩa xả giận. Để Từ Nghĩa xuất khí, trong lòng dễ chịu, khẳng định sẽ đối với chính mình coi trọng mấy phần. Công Tôn gia hiện tại rất thảm, không có đại thừa kỳ làm chỗ dựa, vô cùng cần thiết tìm một cái cường đại chỗ dựa. Động Giới Thái Tử gia tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần mình ở chỗ này nhục nhã Lăng Tiêu phái một phen, chiếm được Từ Nghĩa niềm vui, tự nhiên có thể ôm vào Từ Nghĩa đùi. Lại lớn lại thô đùi, ai không muốn ôm? Ngươi tính là gì đồ? Vật. Ngao Hổ hừ lạnh một tiếng, quát lớn ngữ khí, khinh miệt thái độ làm cho Công Tôn Liệt thật chặt nắm chặt quạt giấy, mu bàn tay gân xanh lặng yên bạo khởi. Đáng chết. Công Tôn Liệt rất muốn đem quạt giấy nện ở Ngao Hổ trên mặt. Hắn là Công Tôn gia dòng chính. Nhưng là Công Tôn gia không có đại thừa kỳ, thực lực tại năm nhà ba phái bên trong hạng chót. Bọn hắn Công Tôn gia đã không dám nói chuyện lớn tiếng. Những nhà khác thế lực cũng không nhìn thẳng xem bọn hắn Công Tôn gia. Ngao Đức cười ha ha, hắn đứng ra, nhị trưởng lão, để chúng ta tới xử lý đám này hội binh đi. Giết bọn hắn. Không cần nhị trưởng lão ngươi xuất thủ, để tránh ô uế tay của ngươi. Ngao Đức thiên phú có lẽ kém chút, nhưng đầu óc cũng không chênh lệch. Đồng dạng biết rõ hung hăng nhục nhã Lăng Tiêu phái. Người có thể đạt được Từ Nghĩa ưu ái. Cái này cơ hội, hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Có đại thừa kỳ tọa trấn, bọn hắn cũng không sợ xảy ra vấn đề gì. Ngao Hổ gật gật đầu, được. Sau đó hắn liền lui sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Ngao Đức cười lạnh tiến lên, đối Hạng Ngọc Thần nói, Hạng Ngọc Thần, đầu hàng đi. Đầu hàng, thần phục chúng ta, tha các ngươi không chết. Doãn Kỳ giận dữ, cùng nàng mặt không chênh lệch nhiều trường kiếm chỉ vào Ngao Đức, không biết xấu hổ gia hỏa, xuống tới, ta một kiếm đánh chết ngươi.